Trí tuệ Đại Tống. Audio truyện chấm .org. Quyển 1, chương 21, 15 năm mới có một tú tài. Khi Lưu Đô Đầu vừa đi vừa buộc đai lưng đi ra thấy Vân Tranh mặt u ám ngồi đó uống nước sôi, bên cạnh có một tiểu cô nương bất an cuộn tròn ở góc tường, mặc cả áo vải thô rách rưới, giày cũng không có, tóc rối bù xù buông xõa trên khuôn mặt trái xoan thanh tú, ánh mắt rụt rè nhìn quanh, mũi nhỏ bị lạnh mà ửng đỏ. Nhìn tiểu cô nương kia một lượt từ trên xuống dưới, chăm chăm vào mấy phần da thịt lộ ra dưới lớp áo rách, tiểu cô nương này da hơi ngăm đen một chút, còn không chê vào đâu được, lão Lưu tặc lưỡi tiếc nuối, sao không sớm biết ở đây có thứ hàng ngon lành như vậy, lấy ra 2 lượng bạc, đặt trước mặt Vân Tranh, ta thua, đây là tiền đánh cược, thu lại đi, gặp chủ bạ nhớ nói ta đã trả tiền cược. Vân Tranh từ từ ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, nhưng có chút nguy hiểm. Lưu Đô Đầu nhún vai, hắn tiếp xúc với đủ loại người, không dễ dọa. Nhưng phải nói là hơi ngán ánh mắt này, ha ha, đừng giận, lão chủ bà muốn thử ngươi một chút, huyện ta 15 năm qua chỉ có duy nhất một vị tú tài thôi, Hoắc tiểu tử ở thôn Quan Nghĩa thì thi được đồng sinh xong đã ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chẳng hy vọng gì, giờ có đứa trẻ khác lạ như ngươi, tất nhiêu phải thử một chút. Sự bất quá tam, phú quý không được dâm, bần tiện không được đổi, uy vũ không khuất phục. À, lấy lão bảo tử nơi này ra đóng vai uy vũ không hợp cách lắm. Vân Tranh không thèm đáp. Y giận không phải vì bị người ta lấy ra cá cược, mà vì chuyện xảy ra ở cái thanh lâu này, chẳng phải nói thanh lâu thời Tống là chốn văn nhân mặt khách tới tìm tri kỷ sao, những kỹ nữ nơi đó không chỉ xinh đẹp như hoa, còn biết đọc sách ngâm thơ, đàn ca càng là sở trưởng, sao lại biến thành chỗ bán buôn xác thịt thảm cảnh nhân gian thế này? Ha ha ha, chính là bộ dạng này, đúng đấy, nếu tiểu tử ngươi dán thêm bộ râu, lưng còng một chút, tóc hoa râm, thì chính là lão chủ bạ, ngươi giận lão Lưu này thì cứ việc, nhưng... Lưu Đô Đầu đi tới ngồi xuống, tự rót trà tự uống, giọng nhỏ hơn. Biết không hả tiểu tử, người thực sự có tiếng nói ở Đậu Sa huyện này là chủ bạ không phải là huyện tôn. Đậu Sa huyện xưa nay dân phong bưu hãn, đào hộ thường xuyên xuống núi đánh cướp. Nay chặt đầu tên này, mai tên khác xuất hiện xưng vương, không có chủ bạ trấn giữ, Đậu Sa huyện đã sớm thành cái ổ cường đạo. Những lời ngươi nói với ta coi như chuyện cười kể lại cho đồng liêu trong huyện nha, ai cũng chế nhạo ngươi khoác lác, chỉ có chủ bạ là tin thật. Ta cũng không hiểu sao lại tới tai chủ bạ, sau đó ông ta giao cho ta một tờ giấy, thế là có những chuyện sau này. Vị chủ bạ đó muốn gì ở mình? Câu trả lời của Lưu Đô Đầu chỉ khiến Vân Tranh nảy sinh khúc mắc mới, chỉ là không cần hỏi hắn, hắn là tên ngốc người ta bao sao làm thế. Đây là tỳ nữ đầu tiên của nhà đệ, tên là Tịch Nhục, đừng có gọi sai. Lưu Đô Đầu nhăn mặt, không đặt cái tên nào dễ nghe hơn được à, tỳ nữ tên Tịch Nhục, người ta sẽ nghi ngờ học vấn của ngươi. Văn Tranh nghiêm túc đáp, đệ luôn cho rằng tên do cha mẹ đặt là tốt nhất, nếu đã là cha mẹ cô ấy đặt, vậy không được lựa chọn. Được rồi, nói đi nói lại thì đám người đọc sách các ngươi luôn có lý lẽ, lão tử chẳng dại vác đá đập chân mình, tiểu tử ngươi thích bêu mặt thì cứ việc. Lưu Đô Đầu xua tay, cái khoản này nói tới là muốn đau đầu, phải rồi, chủ bạ nói ngươi ở công trường lãng phí thời gian, bảo ngươi về ôn tập bài vở, chuyện khác ông ấy có thể giúp, thi cử phải dựa vào sức ngươi. Đừng. Lão ca bảo đệ về, đệ đi đâu kiếm tiền? Vân Tanh cuốn lên, nếu không có công việc quản sổ sách ăn uống ở công trường, y không thể ngang nhiên mua bán giúp sơn dân kiếm tiền, nhà vừa có thêm Tịch Nhục lại chặn đường kiếm cơm của y, quá bằng hại nhau. Kiếm tiếng gì? Ta xem sổ sách rất sạch sẽ, đám lao dịch ăn no nứt bụng, thi thoảng còn có canh trứng, chẳng lẽ ngươi moi tiền được ra từ trong đá? Lưu Đồ Đầu lấy làm lạ. Mỗi ngày kiếm được 300 đồng. Huynh bảo ta bỏ thế nào đây? Vân Tranh lấy đĩa bánh trên bàn đưa cho Tịch Nhục ăn tạm, hôm nay y có nhiều việc phải nói với Lưu Đô Đầu. Tịch Nhục nhìn y với ánh mắt nửa sợ nửa mừng, cẩn thận đưa tay lấy đĩa bánh, trục lại thật nhanh, chui vào góc xoay người cho bánh vào mồm, nàng 3 ngày rồi không có gì bỏ bụng. Cái gì? Lưu Đô Đầu đứng bật dậy tóm cổ Vân Tranh, ngươi có biết bổng lộc 1 tháng của lão tử là bao nhiêu không? 900 đồng, mẹ nó! Đó là sách đầu đi mạo hiểm mới kiếm được. Nói. À đại gia, hiện giờ ngài là đại gia, hi hi, cách gì kiếm tiền hay thế? Nhìn hắn chuyển sang bộ dạng khúm núm, Vân Tranh cười. Đáng đời huynh, ôm một núi vàng mà để chết nghèo, giờ cơm trưa tới rồi, hôm nay ăn một bữa ngon đi, số bạc này của đệ. Vân Tranh nói xong nhẫn nhơ vơ chỗ bạc đánh cược gì đó y chẳng rõ lắm trên bàn, có tiền cứ lấy đã, lúc này không cần lịch sự với hắn. Tịch Nhục thấy Vân Tranh đi rồi, cầm đĩa bánh ăn dở, nghĩ thấy không thích hợp, cho bánh vào trong cái áo rách, bỏ đĩa lại đi chân đất đuổi theo, Nàng thấy hôm nay mình vô cùng may mắn, gặp được người tốt, không những có quần áo mặc, có bánh để ăn, người tốt như thế không theo sát mới dại. Lưu Đô đầu chỉ bóng lưng Vân Tranh tức không nói lên lời, nhưng chẳng mấy chốc bỏ tay xuống, tên tiểu tử này tính thối hoắc, nhưng mà không nói phép, một ngày 300, một tháng kiếm được. Bao nhiêu nhỉ, à kiếm được hơn 10 lượng, nghĩ thôi đã chảy nước miếng, vội đuổi theo, hô, Hầu Tam, con mẹ nó chết dẫm ở đâu rồi, chuẩn bị xe trâu cho lão tử. Ba người họ rời đi, nhưng đại sảnh không vì thế mà yên tĩnh, tấm rèm hoa dày vén lên, lão bảo từ giường một ông già đi ra, ông già đứng ở chỗ Vân Tranh vừa ngồi, tay gõ bàn nói, Hạnh Hoa, tính ngươi luôn cương cường, hôm nay đối diện với một thiếu niên lớn lối lại không nói được gì. Ta nhớ trước đó không lâu, ngươi nói với ta sẽ dọa cho y sợ tè ra quân mà. Lão gia, nô tỳ vốn tính sẵn phải nói gì rồi, thậm chí giá nữ tử người bạc kia định hét tới một quan 500 đồng, đó là giá trên trời. Đợi y mặc cả mới đối phó, ai ngờ. Ai ngờ y ném ra 2 lượng bạc chứ gì, ngươi không phải người vì vài lượng bạc mà sợ, nói xem, còn gì đặc biệt. Ông già ngồi xuống, vẻ mặt hứng thú. Là vì ánh mắt của y, lúc đó nô tỳ cảm giác vô cùng nguy hiểm, giống như có dã thú sẵn sàng nhào bổ tới ăn thịt người vậy. Nô tỳ vốn kiếm cơm bằng nghề ăn thịt người, gặp không ít kẻ tàn ác, bọn chúng chỉ hung tợn bề ngoài, không có ánh mắt kinh khủng như thế. Vì vậy không thể làm theo kế hoạch, xin chủ nhân trách phạt. Hạnh Hoa quỳ xuống trước mặt ông già. Ồ, thú vị đấy, rất thú vị, đậu xa huyện lâu lắm rồi không có người đặc sắc như thế, giờ lão phu tin một ngày y có thể kiếm 300 đồng rồi, hay, hay lắm. Ông già lẩm bẩm phất tay bảo Hạnh Hoa đứng lên. Người này chính là vua không ngai. Ở đậu xa quan, năm nay đã sắp xỉ 70 nhưng bảo đao chưa già, ôm lấy Hạnh Hoa, đặt ả lên đùi. Ngón tay nâng cà mã, thuận theo cái cằm trắng nõn đi xuống, thuần thục cởi cúc áo cổ, mân mê xương quai xanh, gần đây không có chuyện gì chứ. Ngày nào đậu xa huyện còn lão gia trấn giữ thì có thể có chuyện gì được chứ. Tấm thân yêu kiều, giọng nói nũng nịu, nhất là cột mãn trần trên đùi khẽ cựa quậy, tiêu chủ bạ không kìm lòng được, bàn tay già nua thô ráp luồn qua cổ áo, nhìn y phục bên ngoài Hạnh Hoa có thể thấy bàn tay đó sùng xả thế nào, ông ta lập ra thanh lâu này, giao cho ái thiếp của mình quản lý. Tất nhiên không thể dựa vào cái thanh lâu để khống chế cả huyện, ít nhất thu thập được nhiều thông tin khẩn yếu, tới nay Hạnh Hoa làm rất tốt. Bàn tay lão luyện của tiêu chủ bạ chẳng mấy chốc làm Hạnh Hoa thở dục liên miên, người như con mèo nhỏ phủ phục trên đùi tiêu chủ bạ, mông nhổng lên, váy áo mỏng manh dán sát lên đường cong uyển chuyển của bố mãn tròn lẳng. Phải rồi lão gia, hình như tiểu công có ý với Lâm tiểu thư, mấy hôm trước còn cùng nhau đi dạo làm thơ. Cái gì, nha đầu Lam Lam đó chẳng phải còn nhỏ à? Tiêu chủ bạ ngạc nhiên, bàn tay nhăn nheo gân quất đang nhào nặng quả tuyết lê láng miệng dừng lại. Lão gia, đó là chuyện bao lâu rồi, Lâm tiểu thư năm nay đã 14, giờ đã thành thiếu nữ rất xinh đẹp đó, không hề thua kém tiểu thư Lương gia. Ngươi chắc chắn không? Hạnh Hoa dẫu môi nói, lão gia, có khi nào nô tỳ nói không đúng chứ? Thế thì tốt, rất tốt, ha ha ha. Tiêu chủ bạ cười vô cùng sảng khoái, Lâm huyện đó ỷ mình là dòng dõi thư hương. Luôn nhìn người khác bằng nửa con mắt, để xem khuê nữ bảo bối của ông ta đi thích tôn tử mình, người xuất thân quân ngũ mà ông ta khinh bỉ thì sẽ phản ứng ra sao, ông ta tin tôn tử mình ra tay là thành công, dù sao nó cũng là tú tài duy nhất trong huyện này 15 năm qua, hơn nữa thủ đoạn đối phó với nữ nhân rất cao cường. Trí tuệ đại tống. Audiotruyen.org. Quyển 1, chương 22, chuẩn bị cho tương lai, 1. Vân Tranh vào tử quán xa hoa nhất kiếm được một bữa ăn miễn phí, xỉ răng dẫn Tịch Nhục đi dạo quanh đậu xa quan, thuận tiện mua cho nàng vài bộ quần áo cũ lành lặn, có điều thời đó không có hiệu bán quần áo may sẵn, Vân Tranh tìm La Lan, mượn tạ mấy bộ quần áo của nàng, vì vóc dáng cả hai ngang nhau. La Lan xinh đẹp cũng chỉ 14 thôi, vậy mà sang năm là rơi vào miệng chó. Rồi, tới giờ Vân Tranh vẫn chịu, không hiểu nổi nếu có ai gọi cậu tử thì bốn tên đó sao biết là gọi mình. Có quần áo rồi còn đi mua thêm một đôi hài, xong đánh chết Tịch Nhục cũng không đi vào, vì mặt đất toàn bùn, sợ làm bẩn hài mới, thế là đi nàng chân đất tay cầm hài lẻo đảo theo sau lưng Vân Tranh. Đám lại bác muốn vải vóc, đồ kim chỉ may vá, thậm chí còn muốn cái trâm gài, chẳng bao lâu trên người Vân Tranh đeo lủng lẳng đầy thứ đồ, sắp tới Tết, sơn dân cũng cẩn vài thứ tốt, như một vò rượu ngon chẳng hạn. Sống khổ quen rồi, có chút muối đã mừng, chẳng còn nhớ cuộc sống bình thường là sao nữa. Đôi khi Vân Tranh còn phải chủ động mua thêm cho họ những vật dụng thiết yếu của cuộc sống. Hàng hóa chất đầy xe trâu, Vân Tranh đánh xe rời đậu xa quan, hôm nay lễ vật cho đám binh sĩ trong thành vò rượu gạo, thứ rượu này chẳng đủ ấm người, uống đỡ nhạt miệng thôi, rượu thì lúc nào cũng được nam nhân chào đón, nhất là nam nhân đó có dư thừa thời gian. Tịch Nhục ngồi trên xe trâu, thi thoảng lại lén lúc nhìn thiếu niên trước mắt, y rất thích cười, bình thường không có chuyện gì cũng cười, cười trông rất đẹp, nụ cười luôn bắt đầu từ đôi mắt, sau đó lan đi như sóng, rồi tụ lại cả vào hai lúng đồng tiền rất duyên, cuối cùng lộ ra 8 cái răng, răng trắng lắm, trắng quá mức, có 2 cái răng to, trông như thỏ vậy, người có nụ cười đẹp như vậy nhất định là người tốt, làn da cũng không đen sần sùi như người khác, khiến Tịch Nhục tự ti, lén co chân. Lại giấu dưới váy. Tịch Nhục, sau này ngươi là người của Vân gia rồi, yên tâm đi, không ai bắt nạt ngươi hết, công việc của ngươi là chăm sóc đệ đệ ta, năm nay nó 3 tuổi, qua năm mới sẽ 4 tuổi, rất biết nghe lời. Ngươi chỉ cần trông không cho nó chạy lung tung, bị ốm bị bệnh là được. Vân Tranh hôm nay uống ít rượu, đều hơi choáng, cái thân thể yếu ớt này chưa chịu nổi men rượu, giọng hơi lè nhè. Vân thiếu gia, nô tỳ sẽ chăm sóc tiểu thiếu gia thật tốt. Ha ha ha, vậy là ta cũng thành thiếu gia rồi, trên đời này một vị thiếu gia có cái nhà nát bốn phía gió lùa không phải nhiều đâu, ha ha ha. Ta tên Vân Đại, từ nay trở đi, chúng ta sống với nhau, dù phú quý hay nghèo khó, ta có miếng ăn sẽ không để ngươi đói. Tịch Nhục không hiểu hết lời Vân Tranh nói, nàng biết tiếng Hán, nhưng chưa thông thạo lắm, chỉ biết hôm nay là ngày sung sướng nhất, lớn thế này rồi mới có người mua cho mình quần áo, mua cho mình hài, ở tủ lâu còn có thể gặm xương, xương thật là thơm ngọt. Mà Tịch Nhục này, sao ngươi cắn vỡ được xương để hút tủy bên trong thế? Ta thử mấy lần, không cắn nổi, giờ vẫn còn đau răng, phải khen ngươi đó, răng khỏe thật. Tịch Nhục mặt đỏ nhừ, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thiếu gia, nàng cũng biết, chỉ chó mới gặm xương thôi, răng nàng còn khỏe hơn răng chó, cắn vỡ được cái xương cứng nhất, nhưng với một thiếu nữ mà nói, khó có thể coi đó như lời khen tặng. Tới tảng đá to rồi, Vân Tranh say rượu hú như thổ dân da đỏ, chẳng mấy chốc trong bụi cỏ có một đám người hùng hổ xông ra. Tịch Nhục kinh hoàng hét lên, nhìn đám giả nhân mặc da thú cướp bóc. Đồ trên xe của mình, liều mình ôm lấy tấm vải không cho cường đạo mặt sẹo lấy đi, những thứ này công tử nhà mình bỏ rất nhiều tiền ra mua, đáng giá hơn cả mạng mình. Vân Tranh cười ha hả, Tịch Nhục, mấy thứ này vốn của lại đại ca đấy, bọn họ là người tốt không phải cường đạo, buông tay ra đi, người ta muốn làm quần áo mới cho khuê nữ. Lại Ban cười gập người, Vân Đại, tiểu tức phụ của ngươi đấy à, không tệ, biết trong nhà giữ của, lấy tức phụ phải thực tế, xinh đẹp thì được tác dụng chó gì. Lấy đồ của huynh đi, lắm lời làm gì, lần này nhớ sang một con hưu, tốt nhất là con có sừng trên đầu ấy, người lương gia muốn một con để cúng cuối năm lấy may, giá 4 quan, có số tiền này có thể mua cho các huynh ít quốc sản, chứ dùng gậy gỗ làm ruộng đúng là phải tội. Vân Tranh đã mò thấu tâm tư của người trong thành, quản gia lương gia đã hỏi 3 lần, nếu có con hưu đủ to, y nắm chắc đổi được ít đồ sắt cho sơn dân. Đồ sắt. Đám sơn dân nhìn nhau kích động, bọn họ ai có con dao nhỏ thôi đã quý lắm rồi. Lại Bác chất đống gà rừng lên xe trâu, nhìn đám gà rừng bẩn thỉu, Vân Tranh nhướng mày, này, huynh có biết thịt gà chẳng đáng tiền không? Người ta muốn bộ lông của nó, giá đắt gấp chục lần thịt gà đấy, nhất là gà lôi vàng, đừng làm hỏng bộ lông của nó. Thế à? Lại Bác cãi đầu, y nghĩ không thông đám người trong thành muốn thứ lông gà vô dụng làm gì, lại chẳng ăn được, nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, dù sao Vân Đại sẽ không lừa bọn họ, y bán giúp họ nhiều lắm rồi, có lừa ai đâu, y muốn lông thì giữ lông cho y. Vân Đại, ta có tấm da báo tương đối hoàn chỉnh, để trên xe rồi đấy, mai ngươi tới chợ kiếm cho cái dao chẻ củi nhé. À, bà nương muốn cái kéo nữa, làm cho khuê nữ áo đẹp, cũng chẳng nghĩ ở trên rùng rú thì đẹp cho ai xem. Không thành vấn đề, hồ thúc muốn gì nữa không? Gia báo quý lắm đấy. Lão sơn dân xua tay, ý là chỉ cần thế thôi, sau đó vác đồ của mình chui vào bụi cỏ biến mất. Tịch Nhục cù cạc cạc nhìn Vân Tranh ghi chép gì đó vào cuốn sổ, đồ trên xe trâu nhà mình chẳng mấy chốc hết sạch, nhưng lại thêm nhiều thú rừng, thậm chí có ít đồ thêu, trứng gà. Xe trâu đi tới chợ phiên, chợ này học ngoài quan, giờ đã tan lâu rồi, nhưng dưới lán cỏ dựng tạm vẫn có mấy người quần áo là lượt ngồi uống trà gừng, như đang đợi gì đó, thấy con trâu già kéo cái xe kẻo kẹt đi tới, tức thì mặt mày hớn hở. Lương quản gia, hôm nay tiểu tử có thứ hay mời ngài xem qua, ngài xem đây là cái gì? Gia kim tiền báo đấy, không có lỗ mũi tên nhé, do thợ săn bắn chuẩn xác vào mắt nó, cực kỳ hiểm có. Vân Tranh ghét quy củ ở nơi này. Mua đồ phải xem địa vị, thường là lão quản gia lương gia này xem trước, ông ta không vừa mắt mới tới người khác, không cho y cơ hội nâng giá. Tạm được, bệnh viêm khớp của lão thái gia cứ tới mùa này lại phát tác, có gia báo che ấm áp hơn. Một tên tiểu tử cầm 6 quan tiền không an toàn đâu, cẩn thận chút. Lương quản gia nói xong ném cho y túi tiền, ở đất thuộc rất ít tiền đồng, dùng bạc vụn khá nhiều, nhất là giao dịch lớn, Vân Tranh không muốn ôm cái bao mấy chục cân tiền đồng chạy khắp nơi. Nói là 6 quan chứ, số tiền trong túi tối đa chỉ 5 quan thôi, Vân Tranh cất ngay tiền đi, không hỏi một quan kia đâu mất rồi, đa tạ quản gia nhắc nhở, lần sau tiểu tử nhất định kiếm cho ngài một con hưu lớn. Thích làm việc với tên tiểu tử thông minh như ngươi, đỡ tốt sức, có hưu cứ đem thẳng tới phủ, sẽ không bạc đãi ngươi. Lương quản gia hài lòng ôm gia báo lên xe ngựa. Ông ta đi rồi mới tới Lưu gia, Điền gia lựa chọn đồ, bọn họ là người lọc lõi biết Vân Tranh kiếm mấy thứ này ở đâu ra, nên nếu không trả thiếu tiền thì cũng trả giá thấp, có điều vẫn còn lãi chán. Trí tuệ đại tống. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 23, chuyện ở nhân gian, 4. Vượt qua Nguyên Sơn mà không chạm trán bất kỳ tên cường đạo nào, tiếp tới chỉ còn qua hẻm lồng hấp là an toàn. Bất ngờ có người, đám lại bác cảnh giác đồng loạt rút vũ khí ra. Đừng sợ, bần đạo biết các ngươi sẽ đi qua đây, cho nên nhờ đem thứ này cho Vân Đại. Lão đạo lấy một cái túi đưa cho lại bác. Lại bác sờ sờ cái túi, nhận ra đó là đầu người được ướp bằng vôi, mùi thối kinh khủng, đang định hỏi thì lão đạo kia chớp mắt đã biến mất rồi, chuyện này tà môn, thôi không nên biết là hơn, phất tay ra hiệu đám huynh đệ mau chóng lên đường, qua được hẻm lồng hấp này nữa là xong. Tiếu Lâm đứng trên ngọn cây nhìn thương đội thu hoạch phong phú, xem ra kế hoạch của Vân Tranh đang tiến triển thuận lợi, nhưng vẫn còn chưa đủ, nhờ ông ta liên tục tiêu diệt những tên cường đạo mau men tới gần con đường dẫn tới hẻm lồng hấp này cho nên đám người lại bác mới qua lại thuận lợi như thế. Thời gian qua Tiếu Lâm cũng phát hiện ra một người thú vị, đó là lão bà của Hắc Hổ, nói chính xác là vợ quá của Hắc Hổ, có thể nói nữ nhân này đang quản lý toàn bộ Nguyên Sơn. Cường đạo Nguyên Sơn không cày cấy không chăn nuôi, chúng sống bằng vào sơn dân xung quanh. Quản lý họ như quan phủ, thậm chí có phân công và đẳng cấp đơn giản. Tiền thuế bảo kê thu nạp được giao cho nữ nhân kia quản lý. Chuyển cái đầu này cho Vân Tranh, ông ta sẽ quay lại Nguyên Sơn giết nữ nhân đó, lần trước Hắc Hổ chết bọn chúng chém giết nhau một chập, nguyên khí tổn thương rất nhiều, lần này nếu lão bà của Hắc Hổ chết, Nguyên Sơn sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Đầu Lưu Đại Ba đặt lên bàn của Vân Tranh, hầu tử và Hà Mưu xác nhận đây chính là tên cường đạo đã giết cả nhà Viên Quan hồi hương sau đó trốn tới Nguyên Sơn. Người tuy đã chết, nhưng vẻ mặt vẫn dữ tợn làm Hà Ngư phải rùng mình. Vân Tranh chẳng ngán, đầu người thôi mà, tiêu bản người thì y thấy nhiều rồi, thời học đại học còn cùng mấy tên đồng bọn đến đại học y trộm tiêu bản sư ngươi về dọa nữ sinh, tuy dạ dày không thoải mái, nhưng không phải là phản ứng tâm lý, mà cái mùi quá quá khó ngửi. Hầu tử và Hà Ngư nhìn thấy Vân Tranh chuyên tâm cầm cái bàn chải nhỏ chải vôi trên đầu người, không khỏi rùng mình, nếu y chà đạp cái đầu đó, chúng chẳng bận tâm. Chuyện tương tự như vậy ở Nguyên Sơn quá nhiều, nhưng động tác tỉ mỉ như vẽ mi cho nữ nhân của y làm chúng muốn mửa. Cọ sạch vô dính lên mặt rồi mà vẫn khó coi, cứ như trát phấn lên mặt, Vân Tranh không có ác cảm với người xấu trai hơn mình. Đầu người được tộc trưởng mang đi, ông cụ có vẻ chẳng lấy làm lạ, nghe Vân Tranh nói cái đầu người này rất đáng tiền, thế là ông liền cho vào chỗ an táng của tộc, vừa an toàn, vừa khô ráo, có thể giữ được lâu. Lương lão gia tử cuối cùng đã tới đậu xa trại. Lần này gân trâu, đuôi ngựa, da ngựa quá nhiều. Hàng nhiều phải do đích thân ông tới xem, Lung Kỳ còn chưa có đủ kinh nghiệm. Còn về thịt trâu thì ông không hỏi, không cần hỏi, thứ ăn vào mồm thì tiêu chuẩn của Vân Tranh còn cao hơn ông nhiều. Món ăn do một thiếu niên thích sạch kén ăn làm ra, ông cho rằng dùng làm cống phẩm đưa thẳng lên kinh đô cũng được. Có điều suy nghĩ này chỉ có thể nghĩ mà thôi, quan gia ngay cả một bát thịt dê cũng không nỡ uống nhiều, nhìn thấy thịt dê sẽ nổi cơn lôi đình chứ không phải khen thưởng. Hiền Điệt thật mạnh tay, 300 tấm da trâu cho dù ở Đông Kinh Biện Lương cũng là vụ giao dịch cực lớn, không ngờ chỉ trong vòng vài tháng mà Hiền Điệt thu thập được lượng hàng tới mức này. Hàng rất tốt, đều dùng chù y gỗ nện qua, mềm, dai, hoàn chỉnh, đúng là hàng thượng đẳng, cái này cung không đủ cầu. Vân Tranh cười, vậy thì giao dịch xong, lão gia nên có chuẩn bị một chút, lần này vãn bối cần 15 con ngựa thồ, vì vãn bối sẽ đích thân đi một chuyến. Cái gì? Lương lão gia hơi giật mình, nhưng sau đó lại thở dài, ông biết Chí Vân Tranh không đặt ở tiền tài, có cần thiết phải như vậy không? Vân Tranh nhìn về hướng Nguyên Sơn, vãn bối vì đậu xa trại mà ở lại quá lâu rồi, nóng lòng muốn ra ngoài kia xem thiên hạ rộng lớn ra sao, giao dịch trên thảo nguyên có lẽ duy trì được tới khi tuyết rơi thôi, lúc đó là lần giao dịch cuối cùng, bởi thế giao dịch mùa thu là rất quan trọng, đó cũng là lúc vãn bối hành động. Lương lão gia tử muốn tránh chuyện này cũng không được rồi, Hiền Điệt định dùng khai thông thương đạo gây áp lực với người Thổ Phồn. Không được đâu, bao năm qua không có thương đội của Hiền Điệt, bọn họ vẫn sống tốt đấy thôi. Có câu nói xưa lão gia chắc không lạ gì, đó là từ giản dị tiết kiệm sang giàu sang dễ, từ giàu sang về tiết kiệm khó, đều do thói quen tạo thành. Vãn bối dùng một năm bồi dưỡng thói quen của người Thổ Phồn, vì có muối, cơm của họ ngon hơn, vì có trà, dạ dày họ được cải thiện, có vải vóc, mùa đông họ sống thoải mái hơn. Vì cuộc sống thoải mái đó, vãn bối nghĩ bọn họ không ngại trả một cái giá nho nhỏ, huống hồ có đống vật tư trên nguyên sơn làm mồi nhử, không tin bọn họ không động lòng, chúng ta chỉ cần cung cấp cho bọn họ một cơ hội thôi. Lương tiên sinh đột nhiên mỉm cười, chắp tay nói, vậy lão phu chúc Hiền Điệt kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công, để sớm ngày tới thành đô họa hại người khác, cái đậu sa huyện này là miếu nhỏ, không chứa nổi tượng Phật lớn. Vân Tranh gãi đầu gãi tai làm bộ thiếu niên thuần tình, Lương lão gia nói gì thế, vãn bối tới thành đô mang theo lòng khiêm tốn đi học tập, không phải định đi hại ai. Lương lão gia tự ôm ngực ho khù khụ, nhịn lắm mới không nôn ra, vội vàng thanh toán tiền, dẫn đoàn xe rời khỏi đậu sa trại, ngay cả thịt trâu khô hứa mang về cho Lương Kỳ cũng quên, tiếp xúc với Vân Đại là việc rất tổn thọ. Vân Tranh rất cao hứng, hôm nay Lương lão gia đã hỏi tới chuyện thương đội, nói đã tiếp nhận liên minh lợi ích giữa bọn họ, ông ta sẽ không ra mặt, nhưng sẽ âm thầm hỗ trợ, ít nhất mình không đơn độc nữa rồi. Về lâu dài, chỉ cần diệt được cường đạo Nguyên Sơn, có mình làm cầu nối với Sơn Dân, Lương lão gia sẽ chiếm lấy con đường buôn bán này, có nó chuyện làm ăn của Lương gia sẽ bước nhảy vọt, từ kinh doanh tơ lụa đơn nhất, chuyển sang đa nguyên hóa. Mình tất nhiên sẽ ăn cổ phần của Lương gia rồi, có con hồ ly già và hồ ly trẻ kiếm tiền hộ, mình khỏi vất vả nữa, ngồi không ăn hoa hồng là được, nghĩ tới đó Vân Tranh hoa chân múa tay, mình sẽ xướng tên ở Đông Hoa Môn, Vân Nhị cũng thế, sao có thể gánh cái thanh danh thương nhân thối mùi tiền được, mình là sĩ đại phu, không phải thương nhân ha ha ha. Gió nổi lên rồi, mây bay tới rồi, Hàm Ngưu, hầu tử mau mau. Tịch Nhục ở ngoài la hét, gọi người đi thu thịt trâu đang phơi. Vân Nhị nhảy xuống nhà đi tìm Vân Tam, vì Vân Tam sợ sấm sét, còn con rắn trong nhà sớm chui vào nhà gạch, leo lên xà nhà, không ngừng thè lưỡi ra vào. Đại tống sĩ đại phu Tương Lai Vân Tranh cũng vội chạy ra ngoài tham gia đội ngũ thu thịt trâu, lúc này ý tưởng vĩ đại vừa hoàn thành biến thành đống phân chó, nhanh chóng cho thịt trâu vào sọc mới là chuyện cần kíp. Bên tai nghe thấy tiếng mưa lớn từ núi xa kéo tới, Hàm Ngư ba chân bốn cẳng bê cái sọc lớn vào nhà, Tịch Nhục cuốn cả lên, hầu tử còn luôn mồm thúc giục. Vân Tranh thì ai nấy ngó lơ rồi, tay chân chậm chạp, chả trông đợi được gì, số thịt trâu y thu lại được, chỉ đủ cho y ăn. Còn về phần Vân Nhị cuối cùng đã tìm được Vân Tam rung lẫy bẫy dưới xe trâu. Vô vàng hạt mưa dệt thành màn mưa trắng xóa, mang theo y thế bao trùm trời đất, phủ xuống đậu sa trại. Vân Tranh rất khốn kiếp đã chạy vào nhà trốn từ trước rồi, đừng sau cửa sổ tết miệng nhìn hương dân đang cùng cùng chạy trốn, đại hổ vừa mò lên mái hiên thì bị cha nó đá lộn cổ xuống, quắt nó đi dắt con trâu mới mua về láng tránh mưa, thương lão đã khoác lên mình cái áo tới, tay cầm gậy trúc nghênh ngang đi tuần tra khắp trại, vì đây là vương quốc của ông. Cảnh tượng này rất đẹp, Vân Tranh nhìn ngắm mãi không chán, mọi thứ trên đời này không gì đẹp bằng cảnh cuộc sống sinh động diễn ra trước mắt. Trí tuệ Đại Tống audio truyện .org Quyển 1, chương 24, Lương gia tiểu thư, 1. Đất Thục có hai vị sư, một giàu một nghèo. Người nghèo hỏi người giàu, ta muốn đi Nam Hải một chuyến được chăng? Người giàu nói, đi như thế nào? Người nghèo đáp, ta chỉ cần một bình một bát là đủ rồi. Vân Tranh và Vân Nhị vừa đọc sách vừa nhìn Tịch Nhục dọn dẹp vệ sinh trong nhà, quả nhiên là nữ tử cần cù, cầm tấm vải lau khắp nhà một lượt, cả miếng trúc để kê mông ngồi bên bếp cũng được nàng lau cho sáng bóng. Tịch Nhục tới đây, người hoan hỷ nhất là Vân Nhị, nó được Tịch Nhục đối xử như trẻ lên ba, khi đi đái cũng được Tịch Nhục bế, đó là lúc Vân Nhị sung sướng nhất, có điều chuyện chùa đít thì nó liều chết phản kháng, vì Tịch Nhục dùng tấm trúc chùa đít cho nó. Tịch Nhục cái gì cũng tốt, chăm chỉ này, xinh xắn này, ngực mềm này, chỉ là ăn giỏi quá, trước kia hai huynh đệ nấu cơm chỉ nửa hũ là no rồi, giờ nấu đầy một hũ mà không đủ ăn. Nhìn Tịch Nhục đặt cái bát cơm to hơn đầu y xuống mà còn liếm mép, Vân Tranh thấy mình đúng là phải kiếm tiền nhiều hơn rồi. Vân Nhị sẽ thêm cơm trong bát cho Tịch Nhục, chỉ cần là thứ ăn được thì Tịch Nhục không từ chối, điểm ấy làm nó càng thích Tịch Nhục hơn, khi đại ca ép nó ăn thứ nó không thích, nó cho Tịch Nhục hết, vì như miếng gan lợn, ăn phát ngán, ai mà quan tâm ăn gan sáng mắt. Trước kia mỗi ngày đi lấy nước là chuyện làm Vân Tranh đau đầu nhất, chẳng vì cái gì khác chỉ vì nhà khác đi lấy nước toàn là phụ nhân, bất kể già hay trẻ, quen thuộc rồi là sàm sỡ y, người này tới sờ má một cái, người kia bẹo một cái, vì sao? Vì y trắng trẻo xinh trai thôi. Ấy thế còn đỡ chán, hại nhất là đám thiếu phụ trẻ, Vân Tranh nghe thấy họ bàn tán nhau làm sao tụt quần y ra, xem cái đó của người đọc sách có gì khác với nam nhân bình thường không. Thế là Vân Tranh đi lấy nước không khác gì đi ăn trộm, toàn thừa lúc vắng người, lấy nước thật nhanh rồi chạy, có khi về tới nhà thì nước sảnh ra một nửa, giờ có tịch nhục rồi, mọi thứ đều hoàn mỹ, không sợ ngày nào đó đi lấy nước bị cưỡng gian tập thể nữa. Sơn nữ rất phóng khoáng, thậm chí có chút hoang dại, đó là tính cách núi cao ban cho bọn họ không che giấu tính cách này, từ sau khi hiểu được lời bọn họ nói, Vân Tranh mới biết Sơn ca hào phóng cỡ nào, chỉ cần họ cất tiếng ca là Vân Tranh trốn cho xa, hoặc là tới bên tộc trưởng, chỉ có như thế mới không có những nữ tử bẩn thỉu cười ngốc nghếch với mình. Cút xéo hết, Vân Đại tương lai sẽ cưới tiểu thư nhà quan, đứa nào dám hát loại ca từ này với nó, lão phu gả cho sơn dân trong núi. Lão tộc trưởng cứ hay dọa như thế, mà chả ăn thua gì. Tịch nhục cũng biết hát mấy bài như thế, rất thích vừa làm việc vừa ca hát, chỉ là sau khi bị Vân Tranh vỗ lên đầu mấy cái liền không hát nữa, ánh mắt có chút u oán, sơn nữ không hát, như chim không được hót, tuổi thân xuống lầu cho trâu nhà mình ăn, Vân Nhị nhìn cảnh này ôm bụng cười nắc nẻ. Lưu Đô Đầu tổ chức chợ cỏ rất thành công, vì lần đầu tiên Vân Tranh dẫn theo cả Tịch Nhục và Vân Nhị ra hẻm núi sau tảng đá tổ chức, Lưu Đô Đầu đứng xa xa, Vân Tranh nói với sơn dân tới trao đổi đó là người canh gác, không cần lo, nên giao dịch tiến hành vui vẻ. Giao dịch ngày một nhiều, rồi tới một buổi sáng, bao hàng quá lớn, Vân Tranh không vác nổi, dưới sự giám sát từ xa của sơn dân, Lưu Đô Đầu vác bọc đồ cực lớn tới, trải ra xong nhanh chóng rời đi, sơn dân rất hài lòng vì hành vi biết điều của hắn. Dùng lửa nhỏ đun ếch là thế đấy, lại qua một tháng nữa, Lưu Đô Đầu đã có thể cùng sơn dân ngồi truyền vò rượu uống với nhau, đơn giản thế thôi là có được sự tín nhiệm của sơn dân. Lại là một ngày thu hoạch phong phú, trên xe của Vân Tranh chất đống các loại chim bay thú nhảy, đây là lần cuối rồi, từ mai sơn dân sẽ không đi săn nữa, vì đã tới mùa giao phối, không thể săn vào thời điểm này, nếu không sẽ chẳng còn thứ gì mà săn bắn nữa, đó là đạo lý rất mộc mạc, sơn dân biết quy củ của rừng núi, bọn họ không bao giờ phá hỏng. Ít nhất tới giờ Vân Tranh chưa bao giờ có con thú mang bầu nào. Chợ phiên hôm nay rất quái dị, có một chiếc xe la lớn xa hoa, lương quản gia hay mua hàng của Vân Tranh mặc như tro tàn đứng bên, thấy Vân Tranh tới chẳng vui vẻ như mọi khi mà càng như cha chết mẹ chết. Thông thường lúc này Lưu Đô Đầu sẽ không ra mặt, trên xe trâu chỉ có Vân Tranh và Tịch Nhục bế Vân Nhị, y liếc qua cái xe một cái, vẫn niềm nở chào hỏi. Lương quản gia, hôm nay may mắn bắt được một con xạ, túi xạ hương còn chưa bị vỡ. Lần trước ngài nói lão thái gia cần một cái để giúp ngủ ngon, tiểu tử mang tới rồi đây. Xạ hương à? Gia gia đúng là cần, 500 đồng. Lương quản gia chưa nói, trong xe có giọng nam truyền ra. Vân Tranh làm như không nghe thấy, nhảy từ trên xe xuống, đem xạ hương cho lương quản gia kiểm nghiệm, ông ta xem kỹ rồi gật đầu. Thứ này cùng với xạ hương nguyên vẹn tới 3 quan tiền, nhưng ta không định đoạt được. Lương quản gia không cần, mời ngài ra giá đi. Lưu quản gia cười mỉm chi, nhìn lương quản gia nói, chọn xạ cần có nghề, đây là con tuyết xạ, nhìn thể hình của nó thì đây là xạ trưởng thành 5 năm tuổi, túi hương chưa vỡ, giá không nhỏ, lão phu trả 3 quan, lão phu nhân cần thứ này, may là thiếu phu nhân về nhà mẹ đẻ, nếu không ta cũng không dám lấy. Vân Tranh chắp tay cười, chúc mừng Lưu quản gia, chủ gia có bầu, sau này ngài có chỗ dựa, xạ hương thì thôi vậy, Lưu trưởng quầy trên 30 có hỷ, xạ hương không tốt cho thai nhi. Chẳng may sơ sẩy gì cả hai ta không gánh được, nơi này có lồng gà ruộng, nấu cháo rất bổ, lại không cấm kỵ, xạ hương nên để Hùng gia chế thuốc trị thương. Khà khà, tiểu tử ngươi lúc nào cũng chu đáo, làm ăn còn biết nghĩ cho người khác, ừ, nói vậy thì ta không lấy nữa. Lưu quản gia cười vui vẻ, đi ra sau xe trâu chọn gà rồi trả tiền, xong việc không đi, ngồi xuống ghế cứ nhìn lương quản gia cười đẻo, rất lạ. Ta nói rồi, ta lấy xạ hương, 500 đồng. Người nơi này đều là điêu nô hại chủ, ngươi cũng là một tên gian thương, xạ hương xử lý tốt trong hiệu thuốc chỉ có một quan, xạ hương chưa qua xử lý của ngươi mà dám đòi 3 quan. Lương Tiêu, ông nói đi, lần trước mua gia báo ông trả 6 quan, gia báo ở thành đô cũng không quá 3 quan, nếu như không phải ta tra sổ sách, các người còn định lừa gạt tới bao giờ? Vân Tranh khó hiểu nhìn lương quản gia mặt đầy xấu hổ, có câu chuyện xấu trong nhà không truyền ra ngoài, sao người kia trước mặt bao người lại sỉ nhục lão lương? Thuận tiện chửi xéo cả những quản gia khác, hoàn toàn không để ý tới nhân tình thế thái, lương gia cho dù có lớn tới mấy cũng không thể gây thù chuốc oán như vậy, các ngươi là nhà thương cổ, không phải nhà quan mà hung hăng. Đại thiếu gia, chúng ta về rồi nói có được không? Lão nô làm sai, đợi lão gia về, lão nô tự nhận phạt. Lão Lương không ngừng cầu khẩn, lão gia đi lên phương Bắc làm ăn, gọi đại thiếu gia về nhà trông coi, đại thiếu gia chỉ một lòng muốn đọc sách làm quan, kết thương cổ, thành ra có chuyện hôm nay, ông ta là nhân vật có vai có vế ở vùng này, giờ mất mặt như thế chỉ muốn đâm đầu chết cho xong. Vân Tranh lúc này tới gần lên tiếng, thiếu gia, hẳn gia báo hiện ở trong tay người, nếu mua bán không vừa ý, đưa nó cho ta trả sẽ trả lại 6 quan. Trí tuệ đại tống. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 25, Lương gia tiểu thư, 2. Vân đại, tấm gia báo đó đã hiếu kính lão thái gia, Lương gia mua đồ không bao giờ có chuyện trả lại, đại thiếu gia, xin hãy giữ thể diện cho nhà ta. Lương quản gia mặt đen như đít nồi, hết lời khuyên can. Trong nhà có thứ điêu nô như ngươi mới là mất thể diện, lấy gia báo đi, trả 6 quan, không được thiếu một xu. Nam nhân từ đầu tới cuối không thèm xuất hiện, hắn ở bên trong dứt lời, có tiểu nha hoàng bê gia báo gấp gọn gàng đi tới. Vân Tranh nhận lấy gia báo kiểm tra, xác thực là gia báo mình bán, bảo tiểu nha hoàng đợi, bê tấm gia báo tới trước mặt Lưu quản gia. Lưu quản gia mời xem, tấm gia này màu sắc tươi sáng, thổi một hơi là lông lúng xuống, là lông mới mọc vào mùa đông, 7 quan không phải là nhiều đâu. Còn về phần có tổn hại không, mời ngài xem kỹ, báo này do thợ săn kỹ thuật cao siêu bắn vào mắt, không hề có vết thương. Lưu quản gia cười cực vui, không biết là nói cho ai nghe, đúng là gia báo 3 lượng bán đầy đường, có điều thứ đó có thể gọi là gia báo à. Bắn thủng lỗ chỗ như sàn rồi, lại còn là lông báo mùa thu, mùa hè, ai thèm. Lưu gia mua đồ là mua thứ tốt nhất, mang về cho thiếu nãi nãi làm đệm, có khi sinh ra được tiểu thiếu gia cường tráng như báo. Các nhà khác được thể lớn tiếng phụ họa. Tiểu tử, tâm tư tốt, làm ăn cũng giỏi, sang tay một cái kiếm ngay được quan tiền. Đây, một quan, 6 quan còn lại ngươi tới hiệu nhà ta mà lấy, trên người ta không có nhiều tiền, không tin thì ta viết phiếu thu, nếu không trả tiền ngươi tới nha môn tố cáo, ha ha ha. Lương quản gia cười khổ chấp tay liên hồi, xin đám Lưu quản gia tha cho, tội danh mua đồ giá cao của ông ta được Vân Tranh rửa sạch, nhưng thể diện Lương gia cũng mất hết. Trong xe không còn động tĩnh gì nữa, Vân Tranh cũng không thèm để ý, lần trước Lương quản gia trả 6 lượng, thực chất là có 5, ỷ thế chủ chèn ép y, Vân Tranh phải chịu thiệt đồng ý, không ngờ hôm nay còn diễn cái trò tự chuốc nhục vào thân. Hôm nay Vân Tranh mua bán cực tốt, không bị Lương gia giành trước đồ tốt nữa, mấy nhà còn lại đua nhau trả giá tưng bừng náo nhiệt, đến khi y bán hết hàng rồi, không ngờ cái xe kia còn chưa đi. Đợi cho Vân Tranh thu tiền xong xuôi, chiếc xe vén rèm lên. Thế nhưng xuất hiện không phải là nam nhân ngu xuẩn kia, mà là thiếu nữ đội cái mũ lông che kín tai, để lộ khuôn mặt hồng hào xinh xăn, đeo hoa tai hồng bảo thạch đỏ rực, lấp lánh đoạt hồn phách, mi cong mềm mại, mũi nhỏ, môi hồng chúng chím xinh đẹp. Vân Nhị tức thì hai mắt sáng rực, không ngừng gỡ tay tịch nhục muốn chui ra khỏi cái gùi, nó rất là hứng thú với tiểu thư nhà giàu thời cổ, cô tiểu thư trước mắt còn quá kỳ vọng của nó. Quả nhiên không tệ, Vân Tranh nghe nhiều người khen Lương gia tiểu thư mà mỹ nhân số 1 trong huyện. Nha đầu này mới 13-14 mà đã thế này, vài năm nữa trưởng thành đầy đủ không biết sẽ thế nào, dù sao Vân Tranh không hứng thú, chỉ là cô nhóc thôi. Ngươi cũng cơ trí đấy, nếu tới thương hiệu Lương gia ta, không tới vài năm là có thể nở mày nở mặt, làm tới vị trí lương thúc không phải là không thể, tới nhà ta đi, không bạc đãi ngươi đâu. Không ngờ tiểu cô nương này lại có lòng dạ như vậy, Lương gia vừa bị mất mặt một phen mà không giận, Vân Tranh có thể nhận ra câu này rất chân thành. Nói xong câu đó, Lương đại tiểu thư cực kỳ tự tin hơi hết cái cằm xinh xinh, đợi Vân Tranh thề trung thành với Lương gia, chợt đôi mắt to như mắt hồ ly nhìn Vân Nhị bầu bỉnh, thằng nhóc này gần đây nhờ ăn uống tốt, trông như búp bê trong tranh, rất có tính lừa tình. Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ uổng công rồi, đại ca đệ lập chí muốn xướng tên ở Đông Hoa Môn, tỷ tuyển đệ đi, đệ biết bán hàng, có thể bán sạch cả nhà tỷ. Vân Nhị thích mỹ nữ, lập tức trả lời thay đại ca, còn vương cánh tay mũm mĩm ra, muốn mỹ nữ bế mình. Thực ra lời này của nó rất khốn kiếp, nghe đi bán sạch cả nhà. Người ta, nhưng ai bảo nó có cái mặt siêu cấp đáng yêu, làm người nghe không phản cảm, chỉ thấy thú vị. Lương đại tiểu thư bế Vân Nhị vào lòng, lúc này mắt lại nhìn Vân đại, không ngờ một tên tiểu tử nghèo ở trên núi lại lập chí cao xa như vậy. Vân đại nhìn Vân Nhị không ngừng cọ mặt vào cổ thiếu nữ, cánh mũi phập phồng hít hít, tay thì lén lút đặt lên ngực người ta, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, quyết định về nhà sẽ cho nó ăn no đòn. Lương đại tiểu thư không hay biết bị phi lễ, thằng bé này không những đẹp đẽ đáng yêu, mà còn sạch sẽ quá mức, người thoang thoảng mùi thơm cỏ cây, không biết quần áo xông bằng cái gì, còn bàn tay nó bóp ngực mình thì tuy có chút thiếu tự nhiên, song vì là trẻ con không quá để tâm, Đường Tẩu nàng có đứa bé chặt tuổi này, còn đang bú, cho nên thích ngực nữ nhân, thấy ngực ai cũng rút vào đòi bú. Nàng nhếch miệng cười với Vân Đại, thì ra Thế huynh tuổi trẻ chí lớn, tiểu muội lỗ mãn rồi, chỉ là không biết Thế huynh đã có công danh chưa? Tỷ tỷ, đại ca đệ vẫn là chân trắng, mấy ngày nữa huynh ấy thi huyện, rồi thi phủ, cuối cùng thi viện, năm sau sẽ là tú tài mới có công danh. Tỷ gả cho đại ca đệ đi, huynh ấy sẽ được xướng tên Đông Hoa Môn thật đấy, khi đó tỷ tỷ sẽ là phu nhân quan gia rồi. Vân Nhị ăn đậu hũ chán chê rất hài lòng, vỗ ngực bồn bột đảm bảo. Tới lúc này Vân Đại không chịu nổi nữa, ra hiệu cho Tịch Nhục đi tới đón lấy Vân Nhị, chắp tay nói với Lương gia tiểu thư đang đỏ mặt tía tai, tiểu thư, ấu đệ tuổi nhỏ vô tri, Vân Tranh sẽ về nhà dạy bảo lại nó. Không sao, không sao, nó còn nhỏ mà. Lương tiểu thư xua tay, nàng vốn không có ý gì, nhưng lời của Vân Nhị khiến không khí thiếu tự nhiên. Xe trâu của Vân gia đi xa rồi, nam nhân trong xe mới cười khẩy, xứng danh Đông Hoa Môn. Đúng là tên tiểu tử nhà quê ếch ngồi đáy giếng, cả đời này y chỉ có thể nằm mơ thấy được điều đó thôi. Bởi vì hôm nay phát tài lớn, cho nên Vân gia ăn gà, gà hầm trong hũ gốm tuyệt đối là mỹ vị nhân gian, vài lát hành, vài lá hoa tiêu, một nhúng muối thế là đủ rồi. Thịt gà xé vụn không ngừng nổi bập bềnh trong hũ, con gà rất béo, bên trên có lớp mỡ dày vàng ruộm, dùng rưới cơm ăn là hưởng thụ tối cao trên đời. Vân Nhị đã không quản được nước bọt của mình nữa, cầm bát nhìn cái hũ không chớp. Nữ khách không lớn không nhỏ quên cả lao trúc, thi thoảng lại chùi mép, quên cả cái cơn đau ở mông, hôm nay Vân Đại đánh nó một trận tàn bạo, nếu không có Tịch Nhục, đêm nằm úp là cái chắc, nhưng nó thấy hoàn toàn đáng giá, ngực của Lương tiểu thư nhỏ hơn ngực Tịch Nhục một chút, áo lại dày, nhưng người ta là tiểu thư nhà giàu, nó tính cái tay này ba ngày nữa mới rửa, tới giờ ngửi vẫn thấy thơm. Vân Đại nhất là lặng lẽ xem sách, hình như là quên mất món ngon đang nấu, đọc từng trang một rất say sưa, Lưu Đô Đầu không ngờ kiếm được cho y một cuốn Trúc thư kỷ niên, trên đó ghi chép lịch sử Tiền Tần, do sử quan nước Ngụy viết, khác biệt nhiều lịch sử mà y biết, vừa xem vừa đối chiếu hai đằng, quên luôn cả ăn cơm. Chịu hết nổi trước tiên là Vân Tam, đi tới dùng cái đầu lông lá cọ cọ lên người Vân Đại, nó biết rất rõ trong cái nhà này đâu là con đầu đàn. À, xin lỗi. Vân Đại ngẩng đầu lên bị hai cặp mắt u oán làm rợn sống lưng, lấy mùi ngoáy hũ, thế chín quá rồi, cho rau thơm chuẩn bị sẵn, tuyên bố, ăn thôi. Lập tức có hai bát cơm trắng đầy ú ủ đưa tới mặt, múc mỗi người một thìa, đùi gà cho Vân Nhị, phần ức cho Tịch Nhục, đầu và phao câu cho Vân Tam, còn Vân Đại gắp cái cổ, rưới thêm ít mỡ. Trở đầu đũa đánh vào tay Tịch Nhục, ai lại đi tranh phao câu với Vân Tam, thấy bộ dạng tội nghiệp của nàng, gắp thêm cho cái cánh mới chịu cười. Khi ăn cơm không nên nói chuyện, quy củ này rất chính xác, nước canh gà rưới cơm mới là cách ăn chính xác nhất, gà nướng gà rán toàn là lãng phí. Một miếng cơm nóng hổi thấm đẫm nước cốt gà ngầy ngậy vào bụng, sẽ biết thế nào là hạnh phúc. Vân Nhị ăn rất hỗn, cơm dính đầy mặt, nó sử dụng đôi bàn tay còn chưa thuần thục, nắm đũa không chặt, cho nên dùng cái thìa lớn. Răng sữa của nó chưa đối phó được với xương gà, ăn hết thịt rồi là thả xương vào bát Tịch Nhục, Tịch Nhục hoan hỉ cắn xương rôn rốt, hút hết tủy với mỡ rồi bỏ vào bát Vân Tam, ngay cả Vân Tam cũng không thèm ăn cái thứ xương đã bị nàng ép chỉ còn bã. Gió nhẹ nhẹ thổi vào, không còn quá lạnh nữa. Ba người một chó vừa ăn uống phủ phê xong lười biếng nằm trên sàn nhà, không ai muốn nhúc nhích, tiêu hóa thức ăn cũng là một loại hạnh phúc. Ai? Hôm nay dừng ở đây thôi, mình dịch được gần 100 chương, vậy mà tới ngày cột truyện thì Hà Nội trở lạnh, không cẩn thận để bị ốm, giờ nước mắt nước mũi cứ đang ròng ròng nên không biên được nhiều, mấy ngày nữa khỏe lại mình sẽ tăng tốc. Trí tuệ đại tống. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 26, mùa xuân đã tới. Gió xuân mang chút hơi ấm cùng không khí Tết tới vùng sơn cước biên thùy Tây Nam, hoa trắng vô danh đã nở đầy núi, măng tươi mọc đầy rừng, bao nhiêu dân tộc thì có bấy nhiêu kiểu đón Tết. Người Di có lẽ là đón Tết tiến bộ nhất, trong mấy ngày Tết nam nhân sẽ cán đáng hết việc nhà coi như báo đáp nữ nhân quanh năm vất vả, đêm tới họ quay quần nhảy dưới ánh trăng. Người Miêu có quan niệm Tết dành cho khách, khách khứa tới nhà được chiêu đãi no nê với ý mong năm sau mưa thuận gió hòa, ngũ cốc đầy bồ. Người Bạch tụ tập với nhau bên bếp lửa và vò rượu, với nam nữ người Hà Nhì thì Tết là thời điểm bọn họ lựa chọn người mình yêu thương. Đậu Sa Trại cũng đón Tết, bọn họ có tập tục đêm giao thừa cùng nhau đốt đống lửa to ở sân phơi, mỗi nhà góp một món ăn, sau đó tụ tập ăn chung, như thế không có nhà nào lo bị đói. Năm nay Tết rất vui, vì mọi người kết thúc lao dịch đều trở về bình yên, Vài người vốn chuyển vào quan sống để tiện buôn bán cũng trở về trại, huynh đệ thương báo quanh năm sống trên núi cũng về, mang theo con lợn rừng cực to góp vào buổi lửa trại, còn tặng tộc trưởng một tấm da hổ. Khắp thế giới tưng bừng đón Tết, chỉ có Vân Gia càng gần Tết thì không khí càng ảm đạm, thằng nhóc vô tâm Vân Nghị rốt cuộc cũng nhớ nhà rồi, nhớ cả người mẹ đang tâm vứt bỏ nó đi, Tịch Nhục cũng không vui, nàng nhờ đám đệ đệ muội muội còn nhỏ của mình, bọn chúng liệu có được bữa cơm bát bảo trong đêm giao thừa không, A Mụ bán mình đi, trong nhà hẳn có chút tiền dư. Vân Đại không có ai để nhớ, mọi năm cứ tới giao thừa y lại một mình lang thang ở quảng trường, lừa dối bản thân cũng có người cùng mình đón năm mới, năm nay có bạn gái rồi, vốn tưởng ít nhất có người cùng mình gói sủi cảo, kết quả tất cả như một giấc mộng. Tộc trưởng biết ba đứa trẻ đáng thương nhớ nhà, đuổi mấy bà nương ngốc nghếch đi hỏi Vân Gia vì sao không chuẩn bị đón Tết, hay định chuẩn bị món gì cho đêm giao thừa. Ông cũng không cho bọn nhóc chạy nhảy đùa nghếch gần Vân Gia, thở dài, mong rằng năm sau Vân Đại, Vân Nghị sẽ tới tham gia đốt lửa với mọi người. Vân Gia lần đó sa sút gần một tháng mới khôi phục lại tinh thần, lúc này đầu tóc của Vân Đại và Vân Nghị đã mọc rất dài, mới đầu để tóc kiểu dân hippie, về sau thấy vướng víu, Vân Tranh liền bảo Tịch Nhục lấy thừng, Tết đua sam của hai huynh đệ, đi đường lắc lư rất phong cách. Điều duy nhất không hay là đám người kia cứ tụt quần Vân Nghị xuống, kiểm tra gà con của nó mới thừa nhận nó là con trai, ai bảo nó xinh xẻo quá làm gì, khuê nữ nhà người ta cũng không đẹp bằng. Tóc tai là do cha mẹ ban cho, không được tùy tiện hủy hoại. Vân Tranh đột nhiên thành kẻ kiên định chủ nghĩa phong kiến, rất nhiều trẻ con trong thôn dùng lưỡi liềm cạo trọc lóc, chỉ có huynh đệ Vân Gia tóc dài mượt mà, điều này cũng phản ánh sự mâu thuẫn của Vân Tranh, lý trí thì ra sức hòa nhập, tiềm thức vẫn có kháng cự. Vân Tranh thừa nhận y sợ lưỡi liềm, rất nhiều thằng nhóc cắt tóc xong cái đầu nhìn phát tẩm, máu me rồi tóc lởm chởm như chó gặm, đám người lớn chìm trong khoái cảm dùng liềm cắt tóc, còn con mình khóc thành bộ dạng gì không ai quản. Ngày 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu, kho lớn thì đầy, kho nhỏ thì tràn. Đó là câu ngạn ngữ phương Bắc, Vân Tranh là người phương Bắc chính tông tất nhiên quen thuộc, nhưng không nghe nói tới vụ cắt tóc, sau khi được lão tộc trưởng giải thích mới hiểu, là trừ chế rận, té ra ngày lễ trong truyền thuyết là thế, khắp trại toàn trọc lớn trọc nhỏ, mỗi huynh đệ Vân Gia là dị loại. Tịch Nhục sáng sớm lấy nước xong trở về, lấy sản xuất cho bếp bên ngoài đổ ngược vào trong nhà, còn đổ hai lần, nói với Vân Tranh đó là dẫn long. Nhà có hai huynh đệ nên phải làm hai lần. Vân Nhị nổi cơn lôi đình, Tịch Nhục làm bẩn chăn của nó, bị Vân Đại đá lăn vào góc tường, cho bếp không chỉ dẫn long, nó còn tác dụng nữa là khử trùng. Vì ngạn ngữ thời này khác với thời Vân Tranh, bọn họ đọc là ngày mùng ngày 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu, bọ cạp, rắn rết cũng ngẩng đầu. Nghe mà sởn gai ốc, mất mẹ nó luôn không khí ngày lễ. Vân Tranh kể cho Vân Nhị nghe câu chuyện rết chui vào tai trẻ con. Sau đó sinh con đẻ cái, cuối cùng ăn hết não đứa trẻ, mắt nó tròn xoe kinh khủng, cướp lấy cái xẻng của Tịch Nhục, tự đổ đầy cho bếp vào chăn, nó không muốn rết bò lúc nhúc trong đầu. Con rắn trong nhà không biết chạy đi đâu ngủ đông đã quay về, Vân Tam sủa mấy tiếng đe dọa, thấy Vân Đại, Vân Nhị đều vô cùng hoan nghênh, nên ngầm thừa nhận sự tồn tại của nó. Tịch Nhục rất là giỏi giang, đuổi hết sạch sâu bọ dung rết khỏi nhà, còn xới đất dưới nhà, trồng rất nhiều hành, rau xanh. Hiếm có nhất là nàng cõng Vân Nhị ra bãi sông nhặt đá, dùng đá đắp lên một cái chuồng lợn. Có chuồng lợn thì không thể không có lợn, Vân Tranh chúa ghét cứ phải hết lần này tới lần khác trả lời người ta vì sao nhà ngươi có chuồng lợn mà không có lợn, bỏ sách xuống chạy ra chợ, mua hai con lợn con đen xì xì về. Thế là Tịch Nhục có thêm công việc, đó là nửa đêm mò dậy nhìn hai con lợn mình nuôi, mặt mãn nguyện hạnh phúc, cũng nhờ thế mà Vân Tranh phát hiện ra, thằng đệ đệ trời đánh buổi tối ngủ với mình, nửa đêm chui vào trong chăn Tịch Nhục. Vân Tranh cảm giác mình giáo dục rất thất bại. Trong thời gian chờ đợi thi huyện, cuộc sống của Vân Tranh quy luật mà vui vẻ, mỗi sáng sớm con rắn kia từ góc nào đó chui ra, bụng ăn no căng, nhà nhã quấn trò người đợi mặt trời tự động chiếu lên người mình, nhìn cảnh đó tức là yên tâm trong nhà thiếu đi một con chuột phá hoại. Tiếp đó có một con chó vàng há to mồm duỗi thẳng tứ chi, rùng mình vài cái coi như tập thể dục buổi sáng. Thông thường giờ này sẽ có một thiếu nữ mặc váy lam xách thùng nước từ trong lầu đi ra, cẩn thận khép cửa lại. Đi xem hai con lợn cưng, phát hiện chúng ụt ịt ngủ ngon lành trên đống cỏ khô mới vui sướng đi ra sông. Tịch Nhục, đêm qua thiếu gia ngươi đã ngủ với ngươi chưa? Bà nương nhà Hổ Sơn đang gánh thùng nước ngáp ngắn gáp dài, thấy Tịch Nhục là lên tinh thần, ghé tới chớp chớp mắt hỏi, để được nhi tử trắng trẻo bụ bẩm, thế là cứ hay ra ngoài cửa vạch ti cho con bú, không phải khoe ngực mà là khoe con, bị bà đánh cho bao lần không chừa. Thiếu gia nhà ta là người đọc sách, rất nhã nhặn, sau này sẽ cưới tiểu thư quan gia yêu kiều. Không giống Hổ Sơn nhà cô, ngày nào cũng cũng hành cô lên bờ xuống ruộng. Luận tới nói chuyện nam nữ, Tịch Nhục không hề biết xấu hổ, nữ tử trong núi vốn không ngại chuyện này, 12-13 tuổi sinh con nhiều lắm, thêm vào nàng vốn bị bán tới Thanh Lâu, thấy nhiều rồi, ai ngán ai. Ngốc ạ, trong núi không có nam nhân tốt, thiếu gia nhà ngươi da non thịt mềm, nhéo một cái chảy ra nước, miệng hơn cả vú của ta. Thiếu gia ngươi không mò vào chỗ ngươi, ngươi không biết đợi tiểu thiếu gia ngủ rồi chui vào chăn y sao? Cơ duyên lớn như vậy mà không biết tận dụng, thiếu gia ngươi là người thiện lương, ngủ với ngươi rồi thế nào cho ngươi danh phận, tranh thủ, tối nay luôn đi. Lập tức có một đại thẩm to lớn tiếp lời, giáo dục Tịch Nhục. Bên sông là nơi tán gẫu, đám nữ nhân lớn nhỏ tụ tập một chỗ, chuyện đầu tiên là nhìn người Tịch Nhục, muốn Tịch Nhục đi lại cho họ xem, có câu chuột nào không trộn mở, nhất định là do Tịch Nhục quá bạo dạn, làm tiểu tướng công nhát gan sợ rồi. Tịch Nhục không tranh cãi với họ, đi tới thượng du sông, kiếm hai phiến lá to rửa sạch, rồi rửa thùng, lấy nước, úp lá lên trên mới xách về nhà. Vừa đi vừa nghĩ, thi thoảng mặt lại đỏ vô cớ, có điều nghĩ tới ngay cả lương gia tiểu thư xinh đẹp là thế mà thiếu gia cũng dửng dưng thì nhục chí. Sống 13 năm trên đời, chỉ có 2 tháng qua mới sống giống con người, lúc trần trùng treo trên giá gỗ, chỉ muốn chết thôi, không ngờ rơi trúng cái ổ phúc, mẹ nói nữ nhân không được tham, có thiếu gia che chở mới được sống tốt thế này, đừng nghĩ nhiều. Xa xa nhìn thấy hai vị thiếu gia đứng trước nhà làm mấy động tác kỳ quái, niềm vui trong lòng Tịch Nhục như muốn tràn ra ngoài, thấy bọn họ bắt đầu nhảy tưng tưng liền biết sắp xong, chuẩn bị đánh răng, vội bước nhanh hơn. Trí tuệ đại tống. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 27, lợi ích là phải chia đều. Nước trong núi thật là ngọt. Vân Tranh ngậm một ngụm nước, cầm cành liễu chấm muối đánh răng, xúc miệng xong phát hiện ra Vân Nghị đánh răng xong từ lâu. Bóp miệng nó, thô bạo chọc cành liễu vào miệng giúp nó đánh răng, xong xuôi khoan khoái vào nhà. Huynh làm đau đệ rồi đấy. Vân Nhị theo sau vừa đi vừa đá Vân Đại, hét lớn. Không đánh răng cho kỹ, đến khi sâu răng đừng mơ có nha sĩ, ta cố ý làm đệ đau để mà nhớ. Vân Đại chắp tay sau lưng, lững thững đi ra sau cái bàn thấp ngồi xuống. Tịch Nhục bê cháo đậu hâm nóng lên, lấy một cái đĩa đựng rau dại muối, ba người quay quần ăn sáng. Vân Tranh thông báo hôm nay sẽ đưa bọn họ tới Đậu Sa Quan, bái phỏng lão chủ bạ, còn 5-6 ngày nữa là thi rồi, tiêu chủ bạ là người tiến cử Vân Tranh, cần tới tạ ơn người ta. Thấy thiếu gia muốn đem mình ra ngoài, Tịch Nhục vội vàng hút hết cháo, chạy đi cho lợn ăn, trâu ăn, rửa xe trâu thật sạch, thiếu gia ghét nhất là dơ bẩn. Tới khi xuất phát thì mặt trời đã leo lên cao hơn đỉnh ngọn núi cao nhất tới một trượng, sương mù vẫn vấn vít, rất đáng ghét, nơi khác mặt trời xuất hiện là mây mù tan hết, chỉ có trong sơn cốc. Mặt trời lên làm tan sương biến thành mù, cảnh cứ mờ mờ ảo, đi du lịch vài ngày thì thích đấy, chứ quanh năm sống trong cảnh này chỉ thấy phiền toái. Bánh xe gỗ của xe trâu phát ra tiếng lộc cộc, Vân Nhị chỉ con gà rừng bay ra khỏi bụi cỏ, luôn mồm hỏi Vân Đại có thể bắt cho nó một con về không. Loại giọng điệu báo thù này Vân Đại không thèm để ý, Tịch Nhục ríu ra ríu rít nói với Vân Nhị loại gà đó thịt chua, ăn không ngon, cho nên chúng mới bay khắp nơi, chả ai thèm bắt. Ta thích thịt gà chua. Vân Nhị ngang ngược nói, muốn Tịch Nhục đi bắt, Vân Đại thò tay bợp nó một phát đau điếng, nó mới ngoan ngoãn ngồi xuống, song mặt nặng mày nhẹ. Khi đi qua tảng đá lớn không ngờ lại có hai bộ khoái cầm đao canh gác, người không phận sự bị đuổi đi hết, mấy bộ khoái khác thì vận chuyển hàng, hôm nay là ngày giao dịch, ai nấy đều bận. Vân Tranh nhíu mày, Lưu Đô Đầu làm thế này cũng quá phô trương rồi, có câu thà để người ta biết chứ đừng để người ta thấy, hắn lại ngang nhiên trao đổi với sơn dân như thế. Đi sâu vào chút nữa làm cho kín đáo thì chết ai. Vân Đại, nếm thử đi. Một giỏ măng tươi ném lên xe, Lưu Đô Đầu lau mồ hôi trán đặt mông xuống bên cạnh Vân Đại, cầm và cáo phẩy phành phạch, trong bộ dạng là biết mệt nhọc cỡ nào. Mẹ nó, sơn dân chỉ chấp nhận lão tử, lần nào giao dịch cũng muốn lão tử ra mặt mới yên tâm, giờ đang khai xuân, nhiều món ngon lắm, có thích chuột rút không? Có, cái gì cũng lấy hết, cho thêm vài con gà nữa, để chọn thời điểm này tới là để kiếm chút lễ vật. Hôm nay đi bái phỏng lão chủ bà, bái kiến tọa sư không thể tay trống được. Vân Đại mở mồm không biết thẹn. Lưu Đô Đầu cười hô hố, chỉ mặt y, biết ngay mà, có biết khi ta tới đây lão chủ bà nói gì không? Ông ấy nói, tên tiểu tử Vân Gia hôm nay ắt tới bái phòng lão phu, ngươi cẩn thận bị người ta đánh cướp. Ha ha ha, quả nhiên lão tử vừa khai trương là có cướp mò tới. Vân Tranh cũng cười, chỉ mấy bộ khoái đứng gác, huynh không làm cho kín đáo được hay sao? Thế này có vẻ không ổn lắm. Lưu Đô Đầu tự tin nói, Vân Đại, ngươi thông minh hơn lão Lưu này, nhưng kinh nghiệm sống còn thiếu, có biết làm sao để làm ăn lâu dài được không? Vâng, tranh nhồ. Một tiếng, chắp tay, xin được chỉ giáo. Không có gì ngoài lợi ích chia đều, chỉ cần ta không độc chiếm vụ làm ăn này, 10 năm sau ngươi ở kinh thành làm quan nói không chừng nghe thấy tên lão ca đây trong tấu báo đấy. Lão Lưu nói hết sức hiển nhiên, nói cho biết, lão chủ bạ cũng có phần, nếu không ta sao dám làm thế? Đúng là cái lý đó, Vân Tranh chưa yên tâm, thế nhưng chẳng phải huynh nói là Lâm huyện lệnh rất ghét sơn dân à? Đúng, rất ghét, ghét tới mức coi bọn họ đều chết cả rồi ấy chứ. Lão Lưu vỗ ngực đảm bảo, đi đi, đừng để lão chủ bạ đợi lâu, ngày khác ta nói kỹ hơn với ngươi chuyện trong cái huyện này. Vân Tranh mang theo cả bụng lo âu tới Đậu Sa Quan, cuối cùng lắc đầu bỏ qua một bên, dù sao mình rút chân ra rồi, có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan nữa. Tới cổng thành lấy ra một con gà rừng béo múc, nói, Cao ca, cầm con gà mà về tẩm bổ này. Tiểu tử ngươi còn treo lão Cao này. Lão Cao cười toe toét, khác hẳn với bộ dạng chán đời thường ngày, lý do đơn giản thôi, hắn có lão bà rồi, cũng là nữ nhân người bạc bị bán cho Hạnh Hoa lâu làm kỹ nữ, tất nhiên không được trẻ trung xinh đẹp như Tịch Nhục, đã hơn 20, đến cái tuổi bị đào thải của nghề này rồi. Lão Cao không chê, có người chịu vì hắn sinh con là phúc ba đời. Không lo chết đi không dám gặp mặt tổ tông, không lo thành ma đói không ai đốt tiền. Vân Tranh làm được việc tốt, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Huyện Nha đặt ở giữa Đậu Sa Quan, đáng lẽ huyện Nha luôn là kiến trúc cao nhất, nổi bật nhất trong huyện, nhưng so với khu nhà giàu cách đó không xa thì chẳng đáng để vào mắt nữa. Nhà Tiêu chủ bà sống cũng ở trong khu nhà giàu đó, xe trâu đi đủng đỉnh trên con đường lát đá, vì đi đường đất lầy lội quen rồi, chẳng mấy khi đi đường tốt, cho nên con trâu muốn hưởng thụ một phen. Bước chân thêm đủng đỉnh. Vân Tranh không thúc giục, dù sao chỗ này cũng nhỏ cả thành trấn được có mấy chục nghìn người, quy mô nhỏ, nó vừa đi vừa ị chăng nữa thì cũng tới nhanh thôi. Nhà người ta đặt sư tử đá ngoài cổng, nhà lão chủ bà đặt hai con sơn dương đá, sơn dương cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài hai cái sừng to khác thường, lại còn nhọn, không biết là muốn đâm cái gì, không hiểu hàm ý của nó. Đào phù ở trên đại môn trông có vẻ lâu đời lắm rồi, đen xì xì, bên trên vẽ hai ông thần tướng dữ tợn. Lại nhìn lên trên cổng lớn bề thế có tấm biển khắc bốn chữ cần thiện nhân gia. Vân Tranh chửi thầm, chủ của kỹ viện, có móc nối thế nào cũng không dính nổi tới hai chữ cần thiện. Một tên tiểu tư áo xanh mũ nhỏ chống tay đứng ở bậc thềm nhìn thiếu niên tới nhà không vội đưa bái thiếp mà tò mò quan sát nhà người ta. Lão gia sáng nay dặn rồi, có một học sinh trẻ khả năng sẽ tới, bảo nó đợi ở cửa, xem ra là vị này. Thiếu niên này rất quái dị, tóc không vấn lên, không dùng trâm cố định. Mà chỉ đơn giản thắt thành bím dài, dùng thừng buộc sau đầu, y phục không mới, nhưng rất sạch, cổ tay cổ áo, không thể nhìn ra một dấu vết dính bẩn nào. Làm tiểu tư kinh ngạc nhất là tiểu cô nương rõ ràng là nha hoàn đeo một cái gùi, đứng trong gùi là đứa bé đang trừng mắt nổi giận với mình, tuy nhỏ, nhưng không mặc áo sam của trẻ con, cùng kiểu quần áo với thiếu niên, chỉ nhỏ hơn mà thôi. Vân Tranh nhìn ngó một hồi, lấy bái thiếp từ ống tay áo ra, đưa tới, xin tiểu ca vào báo với tôn ông. Có Vân Tranh của Đậu Sa trại cầu kiến. Tiểu tư nhận lấy bái thiếp, cảm thấy tay trầm xuống, chả biết 10 đồng tiền được nhét vào lúc nào, vội cảm tạ vội vàng vào nhà. Đệ muốn ăn chuột trúc. Vân Nhị nắm bím tóc của Tịch Nhục hét lớn với Vân Đại. Còn hét nữa ta đem cả lồng chuột trúc nấu chín, tối bắt đệ ăn một mình, ăn không hết ta nhét vào miệng. Vân Nhị biết Vân Đại nói là làm, người khác đều coi nói như trẻ con, Vân Đại thì không. Y chỉ bảo vệ cái thân thể trẻ con của mình, còn phương diện khác không thả lỏng nửa phần, nên khi y nóng lên thì im mồm là an toàn nhất. Tên tiểu tư không chạy đi tìm Tiêu chủ bạ, mà chạy tới hậu viện, chưa tới gần đã nghe thấy tiếng nữ nhân khóc thút thít, biết chuyện gì xảy ra, rụt rè tới gần cửa, không dám nhìn vào trong, gọi, thiếu gia, người lão gia đợi đã tới rồi. Trong phòng có một thanh niên cao lớn, ép một nữ tử vào tường, áo trên rách bươm hết cả, bạo ngực đầy đặn lõa lộ ra ngoài. Nhìn cách búi tóc thì biết nàng là phụ nhân có chồng, bên cạnh có hai nha hoàn chỉ dám cúi đầu không ngăn cản, thanh niên đó nghe vậy buông nữ tử ra, hôn nàng một cái, nói, Di nương, Dung Nhi có việc phải làm, lát nữa chúng ta vui vẻ tiếp nhé. Nói xong cười dài bỏ đi. Nữ tử đó ngồi sụp xuống đất hai tay che ngực khóc tức tưởi, hai nha hoàn bấy giờ mới chạy lại an ủi. Trí tuệ đại tống. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 28. Vô căn huynh. Một thanh niên tuổi chừng 17-18, vóc người cao lớn mà rất cân đối chứ không thô, người mặc trường bào màu và nhạt đi ra, mũi thẳng, hàm góc cạnh rõ nét, lông mày rộng, mắt sáng như sao, phong độ nổi bật hơn người, từ xa đã chắp tay nói, Vân thiếu huynh mời vào, gia tổ đã nhắc mấy lần rồi. Người đó tuy chào y nhưng mà ánh mắt lại nhìn Tịch Nhục một cách hết sức càn rỡ không hề che giấu, Vân Tranh không thoải mái, song bên ngoài đúng phép tắc đáp lễ, để tôn ông đợi lâu là Vân Tranh không đúng, giờ xin vào thỉnh tội. Mời. Thanh niên nói xong xoay người đi luôn. Phủ Trạch rất bề thế mà không hề xa hoa, mặt đất trải gạch nung, hoa viên bên trái hoa nghênh xuân vàng nhạt đang nở rộ, phía bên phải thì lại trống trơn, chỉ có một sân rộng, nhìn những vết lõm xuống thì đoán có nhiều người thường xuyên tập võ ở nơi này. Dưới mái hiên có một cái giá binh khí, toàn loại binh khí hạng nặng như thanh long đao, phương thiên kích, ngân thương, theo Vân Tranh biết, những thứ này đều phạm lệnh cấm, ngoài quân doanh ra thì không đâu được có, nhà quan cũng thế, không? Biết vì sao có thể quang minh chính đại bày ở đây? Thanh niên kia thấy ánh mắt nghi hoặc của Vân Tranh thì tự giải thích, gia tổ xuất thân quân ngũ, từng theo Thái Tông Hoàng đế viễn chinh biên ải, hiện tuy là quan văn, nhưng tiếc không bỏ thứ này, cho nên bày trong nhà làm kỷ niệm. Té ra tôn ông còn từng là quân nhân, thất kính, thất kính. Thất kính mà biết lão phu ở gian trong của Hạnh Hoa lâu lại không gặp là đạo lý gì. Một ông già tóc trắng quắt xuất hiện ở cửa lớn giọng hỏi. Chỗ ô uế sao dám gặp trưởng bối, sợ lão tiên sinh biết tiểu tử lưu luyến hoa cỏ nên mới vội vàng trốn chạy. Vân Tranh điềm nhiên giải thích, mang giỏ măng, giỏ chuột trúc đặt lên thềm đá, chắp tay nói. Tiểu tử xuất thân hàng vi, chỉ có chút tâm ý, mong tiên sinh thu nạp. Để tiểu tử bớt áy náy. Đương nhiên là phải thu, trong những thứ này có ba phần vốn thuộc về lão phu, chiêu mượn hoa hiến Phật này người dùng thuần thục đấy. Tiêu chủ bạ cười vui vẻ, chỉ một phát hiện nho nhỏ giúp đậu sa huyện có con đường kiếm tiền mới, tiêu trừ được hai mầm họa, anh hùng xuất thiếu niên, người xưa quả không lừa ta. Tôn ông nói vậy là làm hư tiểu tử rồi, tiểu tử tài đức gì mà xứng với hai chữ anh hùng. Lão già này khen mình không để ý tôn tử của ông ta đứng bên không cao hứng. Tiếp tục thế này khác quái gì lão hãm hại mình. Giờ dù chưa xứng, nhưng nếu như ngươi có thể liên tục vượt tam quan thi huyện, thi phủ, thi viện thì lời lão phu không quá chút nào, có biết năm nay đậu sa huyện chỉ có 5 người thi đồng sinh không, đó là tính cả ngươi đấy, cho nên tìm người đảm bảo cho ngươi rất dễ, lão phu mặc dày làm tọa sư là muốn hưởng nhờ vinh quang của ngươi. Thiếu niên kia đã tỏ ý khó chịu ra mặt rồi, Vân Tranh vội chấp tay, tới giờ còn chưa thỉnh giáo đại danh huynh trưởng, thật thất lễ. Tại hạ Tiêu Vô Căn, tự Sung Dung, nay đang học ở học phủ Thành Đô. Vân Tranh lập tức hiểu ra người này là ai, nam đinh duy nhất còn lại của Tiêu gia, có lẽ vì thế lấy tên xấu cho dễ nuôi, vội lần nữa thi lễ. Thì ra huynh trưởng chính là vị tú tài đầu tiên của huyện ta trong vòng 15 năm qua, tiểu đệ đã mộ danh từ lâu, hôm nay mới được gặp, thật may mắn. Vân Nhị rất không thích đại ca mình phải khúm núm trước người ta, lớn tiếng nói, lão gia gia, cháu cũng đi học, cho cháu đi thi. Nhất định sẽ thành tú tài ít tuổi nhất huyện mình. Thế là mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thằng nhóc 3 tuổi đưa hai tay cầm quả khô với bánh ăn, nó không những ăn còn không ngừng đưa cho nha hoàng bên cạnh, bảo nàng cất đi cho mình, lát nữa trên đường về thông thả ăn. Ấu đệ không biết phép tắc, là lỗi Vân Tranh không biết dạy bảo. Không sao, không sao. Lão chủ bạ cười phá lên, gật gù, quả nhiên huynh đệ một mạch, còn bé đã có chí lớn thế rồi, được, hay ăn chóng lớn, mấy năm nữa đủ tuổi. Lão gia gia sẽ đưa cháu đi thi. Vô Căn huynh chỉ cười nhạt không thôi, ánh mắt nhìn Vân Đại nửa khinh thường nửa thương hại, làm Vân Đại không hiểu nguyên do. Sau khi ngồi xuống, lão chủ bà giảng giải tỉ mỉ quy củ cuộc thi cho Vân Tranh nghe, nếu là ở huyện khác tất nhiên không đơn giản như thế, nhưng đây là huyện Đậu Sa, cả huyện có 5 người đi thi, đề thi do huyện Tôn đưa ra, đề mục khảo thí sẽ không hoang đường quá mức, huyện Tôn sao có thể cố ý ngăn cản tiền đồ học sinh trong huyện mình. Thấy đã tới trưa, Vân Tranh rất lễ phép xin ra về, Vô Căn huynh đã mất kiên nhẫn nhìn mặt trời nhiều lần lắm rồi. Vừa rời khỏi đại môn Tiêu gia, Vân Nhị thúc giục đi cho nhanh, tránh xa Vân Đại một chút, hôm nay rất gây họa, ăn đòn là khó tránh khỏi rồi, nhưng ngồi trên cái xe trâu thì chạy đâu cho nổi. Khi xe rẽ vào một cái ngõ yên tĩnh không người, Vân Nhị biết đại hạn của mình đã tới, quả nhiên Vân Đại nghe hàm răng trắng ẩn, rút thanh trúc ra, tục quần nó xuống, hỏi, mấy cái? Vân Nhị cắn răng nói, năm. À không, ba. Ba cái là phạt cái tội nghịch ngợm bình thường, năm cái mới là trừng trị thói xấu của đệ. Vân Đại nói xong cầm roi quất năm cái, hai cái mông trắng trẻo tức thì hằn lên vết roi đỏ như con rết lớn. Vân Nhị ăn đòn rất hảo hán không kêu một lời, cái tên kiên cường không phải gọi cho vui, suýt xoa kéo quần lên thì thấy Tịch Nhục nước mắt đầm đìa, mới hỏi, ta bị ăn đòn, ngươi khóc cái gì? Tịch Nhục nghẹn ngào nói, vì nhìn thiếu gia bị đánh. Vân Nghị rất phong độ kiển chân lấy tay áo thấm nước mắt cho Tịch Nhục, an ủi, thường thôi, nhị thiếu gia ta bản lĩnh chịu đòn cao lắm, có điều Vân Đại đánh hơi đau thật, ngươi phải cõng ta, hôm nay ăn nhiều một chút, tranh thủ bù lại. Vân Đại ngồi vắt vẻo ở càng xe, chẳng thèm bận tâm đôi mắt hung tợn sau lưng, còn về đôi mắt ai oán thì càng chẳng coi vào đâu, vẫn cảm thấy khó hiểu về ánh mắt của Tiêu Vô Căn, cảm giác nhìn hắn nhìn mình như nhìn tên hề vậy, hôm nay mình có sơ hở gì đâu nhỉ. Trong lòng đã có giấy khảo thí rồi, năm ngày sau, tức là ngày 10 tháng 2 sẽ tham gia cuộc thi đầu tiên ở Đại Tống, chẳng thấy căng thẳng, chỉ thấy hưng phấn và sốt ruột. Trời đối lập với đất, mặt đất đối lập với bầu trời, hoa núi đối lập với cây biển, sấm ầm ầm, sương mờ mờ. Gió to trăng sáng tỏ, mưa tan ráng chiều hồng, ngưu lang chức nữ một đằng đông một đằng tây. Biên ải tháng 10, sương lạnh căm căm khiếp lữ hành, sóng nước giữa đông, tuyết phủ mênh mông giá ngư ông. Vân Tranh tâm trạng tốt thông thả độc lạp ông đối vận, thời đại học y bỏ không ít công phu với thứ này, mặc dù bây giờ dùng chưa tới mức lô hỏa thuần thanh, nhưng đem ứng phó với kỳ thi huyện không thành vấn đề. Lý Ngư là cao nhân thời Minh Mạc, đối phó với câu đối nguyên thủy thời Tống, Vân Tranh tràn đầy tự tin tất thắng. Vừa rồi lão chủ bạ nói huyện Tôn thích cho vào bài thi vài câu đối, nhiều khảo sinh bại ở ải này, bị huyện Tôn phê là văn ngưu, ý tứ là đọc sách như trâu, không hiểu cách dùng. Vân Đại, định dùng thứ này đi lừa Văn Bằng à? Không phải Vân Nhị hồn hào, mà ở trong trại xưng hô với nhau gọi thẳng tên thế đấy, cơ mà đúng là nó có ý đó thật, mông đang đau đây này. Giờ phải gọi là công danh, ta không làm được tú tài thì đệ cũng không giữ được bát cơm. Lão già đó không tệ, chỉ đường lối cho huynh rất rõ ràng, có vẻ coi trọng huynh. Còn tên kia rất đáng ghét, nhìn Tịch Nhục chằm chằm, thế mà huynh còn nịnh bợ hắn, chẳng phải huynh nói chúng ta phải sống cho sảng khoái oanh liệt à? Đúng, ta nói phải sống oanh liệt sảng khoái, không có nghĩa là chỉ biết hút đầu về phía trước như bò tót, hừ, để nhìn tôn tử của ông ta là biết gia giáo nhà đó như thế nào. Ta tuy tan bốc hắn, nhưng không hạ thấp đánh mất nhân phẩm bản thân, trong chuyện này có ranh giới. Vân Tranh phân tích cho Vân Nghị nghe, Vân Nghị gật đầu, dựa sát vào lòng Tịch Nhục không nói nữa, Vân Đại vô cùng hài lòng, con người chỉ cần gặp chuyện biết suy nghĩ là thói quen tốt, bất kể là đúng suy nghĩ có hay không. Lát nữa dân nó đi ăn bù cho cái mông bị đòn đau. Trí tuệ Đại Tống. Audio truyện .org. Quyển 1, chương 29, nàng. Món ăn vặt nổi danh ở Đậu Sa Quan là đậu phụ nướng, chỉ là món này nếu không chấm chút cay thì không ăn nổi, chấm giấm chua ăn vào mồm thực sự khiến Vân Tranh khó hình dung, dù sao cảm giác bây giờ của y rất muốn lộn bàn. Mà ớt giờ còn ở tận châu Mỹ xa xôi, nên Vân Tranh chẳng thể nói người ta chà đạp món ăn ngon. Chỉ còn cách ngồi bên nhìn Tịch Nhục ăn như chết đói chết khát, nha đầu này bất kể ăn cái gì cũng đều có tinh thần của sói đói. Vân Nhị cầm đậu hũ nướng được Tịch Nhục thổi nguội ăn ngon lành. Vân Tranh ăn được mấy miếng thì thôi, gọi trà uống, cái quán bán đậu hũ nướng này ở bên cạnh quán trà đều gần cổng thành, Vân Tranh là khách quen của quán trà này rồi, trước kia lúc làm lao dịch, đánh xe trâu đi qua là dừng lại làm chén trà, lôi trà quán này rất ngon, bà chủ quán càng xinh đẹp mặn mà. Vừa thông thả nhâm nhi cốc trà, vừa nhìn dòng người qua lại, y rất thích ngắm nhìn khung cảnh cuộc sống, rồi một bóng hình lọt vào mắt khiến mọi hình ảnh, âm thanh trên đời như biến mất, chỉ còn lại một thứ. Ngôi nhà cổ kính, mái rũ rêu phong, con đường chính chạy xuyên huyện thành bị những thương đội qua lại dẫm cho lồi lõm, một nữ tử tử tay mặc áo vài thô màu ngà, tay cầm chiếc ô bằng giấy dầu xuất hiện, nàng một tay nhấc váy, nhảy qua một vũng nước nhỏ, bóng dáng yêu kiều thức tha cứ như bước ra từ chuyện cổ tích. Hôm qua trời mưa, con đường mấp mô xuất hiện không ít vũng nước lớn nhỏ, điều ấy có vẻ không làm nàng bận lòng, một tay cầm ô, một tay vén váy, nhảy qua những tảng đá người ta đặt giữa vũng nước, gương mặt kiều diễm, mềm mại và ngọt ngào của nàng bừng lên một vẻ thích thú như chú chim non dời tổ. Tảng đá trơn làm chân nàng hơi trượt đi, khẽ á một tiếng, trông như tiếng suối vỗ đá, một giọt nước bắn lên đôi hài hồng nhạt theo hoa, rõ ràng là nước bẩn, nhưng chạm vào chân nàng, dường như vì nàng mà trở nên mỹ lệ. Phu nhân cẩn thận. Một tiếng gọi không khác gì nước lạnh hất vào mặt làm Vân Tranh tỉnh lại, nhìn thấy nha hoàng đi nhanh tới đỡ nàng, thở dài nhìn dáng xuân mềm mại phơi phới đó thêm một cái nữa rồi dứt khoát quay đi. Nàng ấy đã là vợ người rồi. Cũng phải thôi, nữ nhân thời đại này kết hôn rất sớm, 13-14 tuổi đã lên kiệu hoa, 15-16 tuổi con bồng con bế là hết sức bình thường, nàng dù mang dáng người thon nhỏ, dung nhan thuần khiết như nước của thiếu giữ vùng sông nước Giang Nam khiến nàng trông trẻ hơn tuổi thực, nhưng vóc dáng ấy, khí chất thành thục hung đúc qua năm tháng ấy, Vân Tranh đoán chừng ít nhất nàng cũng khoảng 24-25 tuổi, ở tuổi đó, con nàng có lẽ còn lớn hơn cả Vân Nhị. phu nhân, loa tử mãi chơi để lạc mất phu nhân, xin phu nhân trách tội. Tiếp đó là giọng nói rung động tâm can, là lỗi của ta không chú ý mới đúng, đi thôi, hoàng tiên sinh hẳn là đợi tới sốt ruột rồi. Có thể hình dung vóc dáng mạn diệu của nàng đang đi xa dần, thế gian lại có mỹ nhân bậc này, chỉ một bộ váy thô đơn giản, không trang sức không son phấn vẫn đẹp nao lòng người, hẳn chỉ vùng sông nước Giang Nam đẹp nhất mới có thể sinh ra được mỹ nhân như nước thế này, Vân Tranh thở dài sườn sượt. Đó là rắc rối của Vân Tranh tại Đại Tống, nữ nhân dưới 20 tuổi trong mắt y đều là tiểu nha đầu hết, xinh đẹp như Lương gia tiểu thư cũng chẳng thể khơi lên trong y chút dục vọng nào, nhưng nữ nhân trên 20 tuổi thì đều yên bề gia thất cả rồi. Có ai ở vậy tới cái tuổi đó để đợi y nữa? Vỗ vỗ hai bên má cho tỉnh lại, đó không vấn đề suy nghĩ lúc này, vừa quay sang nhìn thì thấy một cảnh không thể chấp nhận được. Chủ quán thấy Vân Nhị xinh xẻo đáng yêu, không ngờ còn tặng thêm cho họ một miếng, liền ngăn cản ngay. Vân Tranh không phải kỳ thị người lao động, trái lại, y có chút tâm lý thù người giàu, cảm thấy những người có đôi bàn tay chai sần mới thân thiết, nhưng nếu người đó chùi mũi xong không rửa tay mà tiếp tục cầm đậu hũ nướng cho khách ăn thì không chấp nhận được. Đánh bạc tay Vân Nhị đi, đánh rơi đậu hũ trong tay tịch nhục, nước bọt của ông già bị cảm mà cũng dám ăn à. Căn bản không quan tâm hai khuôn mặt tội nghiệp, trả tiền trà rồi cưỡng ép bọn họ rời khỏi cái quán thiếu vệ sinh. Thơm lắm thiếu gia, ngon ơi là ngon, trước đây nô tỳ cứ muốn ăn mãi thôi, hôm nay rốt cuộc đã được ăn rồi. Tịch nhục một tay bị Vân Tranh nắm kéo đi, không thoát được, dùng tay còn lại lau nước mắt tủi thân nói. Thơm cái gì? Sau này mà điều chế được gia vị thích hợp ta làm cho ngươi ăn, thứ lão già bẩn thỉu làm ra dù có ngon đến mấy cũng không cho ăn, vì sướng cái miệng mà ăn sinh bệnh thì phiền to, còn đệ nữa Vân Nhị, sau này nhìn kỹ rồi hẳn ăn, bà cái gì cũng cho vào mồm được. Nói thế rồi vẫn khóc, không khác gì hai đứa bé 3 tuổi, Vân Tranh đau đầu, may mà phía trước có người bán mía, chọn một cây tím nhất, lấy dao của mình tự dốc, nhét vào tay mỗi đứa một khẩu, thế mới dỗ chúng nó vui được. Cả nhà ba người vừa đi vừa gặm mía. Không hề bận tâm tiếng chửi như sấm rền của lão già bẩn thỉu, chuẩn bị về nhà. Xe trâu đi qua tảng đá lớn kia thì không thấy bóng dáng Lưu Đô đầu đâu, xem chừng giao dịch kết thúc rồi, hai đứa bé này hôm nay tiếp xúc với ông già bị cảm, Vân Tranh thấy rằng phải kiếm ít rễ bản lam và kim ngân hoa về nấu canh uống. Lão tộc trưởng biết hôm nay Vân Tranh đi đâu, ngồi ở tảng đá lớn bên cửa trại, từ xa thấy xe trâu đi về là chạy vội tới hỏi, bé con, sao rồi? Xong rồi à, mùng 10 đi thi. Lão tộc trưởng nhận giấy báo thi của Vân Tranh, được y chỉ cho ba chữ đậu sa thôn trên đó, thế là nước mắt ngắn dài lẩm bẩm, tổ tiên phù hộ, tổ tiên phù hộ. Từ đậu sa quan đi về phía tây nam khoảng 3 ngày đường, vượt núi cao rừng sâu sẽ tới một con hẻm dài gần 100 dặm, mọi người gọi nó là hẻm lồng hấp, nơi đó có núi lửa ngầm hoạt động, quanh năm suốt tháng nóng như lửa đốt, ngay cả con sông chảy qua đó cũng sôi sùng sục, muối lưu huỳnh nồng nặc, bất kể người hay động vật rơi xuống đều khó mà lên được. Qua hẻm lồng hấp đi thêm 300 dặm nữa là cao nguyên của người Thổ Phồn, còn khu vực nằm giữa hai nơi đó là địa phận Nguyên Sơn. Nguyên Sơn là một ngọn núi, nhưng cái tên Nguyên Sơn không chỉ đại biểu cho một ngọn núi, nơi này là thế giới của cường đạo. Từ khi Tống Thái Tổ Triệu Khung Dẫn đứng ở bên đại độ Hà Cầm Ngọc Phủ của mình rạch một đường nói Giang Sơn của Trẫm tới đây là dừng, thì nơi này liền thành thế giới của cường đạo. Rất nhiều kẻ phạm vào tội ác không thể dung thứ, bị truy nã khắp thiên hạ đều tìm cách lên Nguyên Sơn. Nơi này là lương sơn bạc của đám cường đạo, là ác nhân cốc của Đại Tống. Vì thế hẻm lồng hấp là chướng ngại thiên nhiên ông trời xếp đặt ngăn cách thế giới con người và cường đạo, cũng giúp đám cường đạo thoát được khỏi sự truy quét của triều đình. Thiếu phụ khiến Vân Tranh tán thưởng không ngớt đó sau khi rời đậu sa quan không xa, tới một chỗ vắng người qua lại liền có đoàn người và một chiếc xe ngựa đợi sẵn, đi đầu là nam tử trung niên mặc vàng vọt, ăn mặc kiểu tiên sinh dạy học, đằng sau là hơn chục tráng hán toàn thân từ trên xuống dưới mặc da thú, lưng đeo cung lớn. Hông gài đao to, không ít kẻ mặt đầy sẹo, tướng mạo vô cùng hung ác, thế nhưng gặp nàng đều hết sức cung kính. Đợi thiếu phụ lên chiếc xe ngựa nhỏ chỉ chở được một người, đội ngũ lập tức lên đường, phân chia ra một nửa đoạn hậu, hướng tới hẻm lồng hấp, người khác sợ nơi này nhưng bọn họ thì không, vì họ là cường đạo Nguyên Sơn. Thiếu phụ đó là trại chủ phu nhân của bọn họ. Trí tuệ Đại Tống. Audio truyện chấm .org. Quyển 1, chương 30. Địa ngục của Vân Nhị. Tiểu lâu Vân gia bây giờ trở thành cấm địa của đậu sa trại, chó nhà ai dám đi qua sủa một tiếng thôi cũng bị lão tộc trưởng cầm roi quất đánh đuổi, trẻ con chỉ cần dám tới gần, lập tức bị cha mẹ tóm về đánh một trận tàn tệ, cả trại đều đợi Vân Tranh thi đỗ đồng sinh, tương lai thi được tú tài, như thế cả trại có thể thơm lây, ít nhất không bị đi đắp thành lũy trong mưa nữa. Đậu sa huyện ít người đọc sách, thế nên có một người đỗ đạt thôi, cả tộc, cả trại đều được thưởng. Vân Nhị nằm tựa trên lan can nhìn ra ngoài, nói với Vân Đại đang nướng sâu thịt trên bếp lửa, đã có ba đứa bé bị cha mẹ đánh lôi đi rồi, huynh nói xem nếu hương thân biết huynh không đọc sách mà đang nướng thịt ăn có vác quốc đập vỡ đầu không? Nói mát mẻ thì lát nữa đừng có mà ăn nhé, vốn định bồi thường món đậu hũ nướng cho đệ, xem ra lát nữa để tịch nhục ăn hết vậy. Vân Tranh vừa xoay cành trúc vừa phết gia vị vàng vàng lên mấy miếng thịt mỏng, chọn miếng đã chín ăn thử, hài lòng gật đầu, ăn đồ nướng mà không có ớt là ác mộng, may mà có thù du, thứ này cũng có vị cay, lần sau có thể thử làm đậu phụ nướng. Vân Nhị ăn được vài miếng, ngon nuốt lưỡi, đợi nó ăn say sưa Vân Đại không chút do dự đổ hết thịt vào bát tịch nhục, mặc cho Vân Nhị lăn lộn ăn vạ, trẻ con ăn nhiều đồ nướng không hay ho gì, lớn rồi nói. Tiêu chủ bà sai người mang tới một đống sách vở. Tộc trưởng nhìn đống sách như nhìn bài vị tổ tiên, sách vở ông tích góp cả đời chỉ được vài bộ vỡ lòng, còn cũ kỹ, sách Vân Tranh đem về toàn sách mới, nhiều gấp mấy lần sách của ông. Vì trại có nhiều sách rồi, cũng nhiễm chút nho nhã, cho nên tộc trưởng bây giờ xem thường lão Chu của thôn Quan Lĩnh trên núi Khởi Nguyên, một đồng sinh 30 tuổi có gì mà khoe khoang, trong trại mình có đồng sinh 13 tuổi, giờ ông biết rồi, không phải thi đỗ gọi là đồng sinh, mà từng tham gia thi đồng tử thì gọi là đồng sinh hết, thi trượt mới là đồng sinh. Thi đỗ được vào huyện học, được gọi là sinh viên, hay viện sinh gì đó cơ. Thế là khi ông đi qua thôn Quan Lĩnh không thèm dừng lại, không uống nước, chê nước của người ta không sạch sẽ, thực ra lo vận xui của đồng sinh kia nhiễm vào người, rồi truyền cho Vân Đại. Khẩu âm của Vân Đại, Vân Nhị đã không khác gì mình nữa, bọn chúng chính là trẻ trong thôn, kẻ nào nói huynh đệ nó từ ngoài tới, sẽ bị ông đánh chết. Tịch nhục cổng Vân Nhị ra khỏi nhà, đó cũng là yêu cầu của tộc trưởng. Thời gian này tịch nhục không cần làm gì hết, chỉ cần chăm sóc Vân Nhị, không làm phiền Vân Đại là được. Còn chuyên môn cảnh cáo không cho tịch nhục chui vào chăn Vân Đại, nếu hỏng mạch văn, sẽ cho tịch nhục vào lồng dìm xuống ao nước trong trại. Thế nên tịch nhục sợ lắm, cổng Vân Nhị đi xem thải tang nữ hái lá dâu, xuân tới, cây dâu mọc ra lá mới, những quả trứng tằm đen xì xì đã nở dưới ánh mặt trời, nàng chuyên môn xin 100 con về, chuẩn bị tự nuôi tằm con. Nuôi tằm xưa nay là công việc vất vả. Không những phòng nuôi tằm phải sạch sẽ, lá dâu cũng phải sạch, quan trọng nhất là kịp thời dọn phân tằm hàng ngày, nếu không tằm sẽ bị bệnh. Vân Nhị thích nhất là nhìn con tằm bò đi bò lại trên tay mình, ngư ngứa, rất thích. Tịch nhục cũng nuôi tằm, nàng cố chấp cho rằng, một cái nhà không có tằm không phải một cái nhà, Vân Tranh nhớ khi đòi nuôi lợn cũng nói thế, xem ra chỉ cần có tịch nhục, nhà mình sẽ thành cái nhà dân tộc chính cống, không ai dám nghi ngờ nguồn gốc của y. Dưới nhà nuôi lợn, trên nhà nuôi tằm. Trâu nhà nhã gặp cỏ khô trong láng cỏ, con rắn trong nhà cuốn mình trên xà, rình rập chuột, con chó cong đuôi ngáp ngắn ngáp dài ở bậc thang lên xuống, một phụ nhân chăm chỉ bận bịu ra vào, và thêm một con gà chạy trong sân tìm dung ăn mới là cái nhà hoàng mỹ trong mắt tịch nhục. Vân Tranh là người buông tuồng, chẳng bận tâm tịch nhục có biến mình thành thành người cổ đại, vào miếu nào cúng Phật đó, nhập gia tùy tục là tốt nhất. Tịch nhục cổng Vân Nhị ra hạ du con sông trước trại, nam thượng du, nữ hạ du, đó là quy định bao đời của trại. Không cho phép lẫn lộn. Nước sông vào đầu xuân lạnh căm, thế mà một đám phụ nhân trần truồng đứng trong nước lạnh tắm rửa, Vân Nhị được đặt trong giỏ trúc, khoanh chân ngồi nhắm mắt như sư đắc đạo. Mới đầu nó thích lắm, nhưng sau khi xem một lần, nó muốn móc mắt mình ra, kinh khủng, làm sao mà khác với mỹ nữ mà nó xem trên internet thế. Phụ nhân béo nần nẫn mang theo một cái mùi kinh dị trần truồng đi qua bên cạnh, rõ ràng đi qua rồi, còn quay lại nâng bạo ve to như hai trái bí ngô, hỏi nó có muốn bú không. Bà ta nhiều sữa, nha đầu trong nhà bú không hết. Núng ve đen xì, lại còn có lông, mông thì khác gì mông lợn, chả có tí mỹ cảm nào, nguyên mãn rừng rậm kinh khủng giữa hai chân kia phải gọi là gì đây, trời ơi lại còn có con gì bò ra nữa, không hề giống ảnh sơn nữ tắm suối trước kia xem trên internet. Thiếu chút nữa là mèo mó hình ảnh nữ nhân trong lòng Vân Nhị, nó nhắm tịt mắt, đánh chết cũng không quay đầu nhìn. Đám phụ nhân cười khành khạch, cứ nói trẻ con nhà có học nhiều quy củ. Chứ nhà khác sửa miễn phí ai chả muốn. Tất nhiên nhìn mấy thiếu nữ như tịch nhục vớt vát lại chút hy vọng cho Vân Nhị, cơ mà bên cạnh quá nhiều thứ hại mắt, thôi thì không nhìn vẫn hơn. Khi Vân Nhị đang bị giày vò trong địa ngục thì Vân Đại nói chuyện với tộc trưởng. Vân Đại, dựng nhà là một việc lớn, gia gia biết cháu tích góp được ít tiền, nhưng chi tiêu hoang phí như vậy là không được. Nếu cháu thấy cái nhà này nhỏ quá, cũ quá thì chúng ta là một cái mới, không cần xây một cái viện tử bằng gạch. Phải 20 quan tiền mới làm được. Thương lão lo lắng lắm. Gia gia, cháu bây giờ là người trong trại rồi chứ. Thương lão đứng bật dậy, mặt đỏ bừng, hung hăng nói. Đương nhiên, cháu là trẻ trong tại, có phải kẻ nào xì xầm sau lưng không? Nói cho Gia Gia biết, Gia Gia đi xé mồm nó. Không à, cháu chỉ hỏi Gia Gia vậy thôi, nơi này là nhà cháu, lúc cháu thê thảm nhất Gia Gia cho hai huynh đệ cháu một con đường sống, cháu đã là người ở đây rồi. Lão chủ bà hỏi, cháu cũng nói thế, cho nên nếu ai chất vấn lai lịch của cháu là người đầu tiên không cho, nên cháu mới muốn xây nhà dựng cửa ở trại, phải có nhà, còn là nhà gạch nữa, không những bây giờ ở đây, sau này làm quan, về già không làm quan nữa cũng về đây. Cháu muốn chết già ở nơi này, chỉ cần Gia Gia không chê cháu. Những lời chân thành tình cảm của Vân Tranh làm Thương Lão mắt đỏ hoe, xoa đầu y nói, cháu à, chuyện trước kia Gia Gia không hỏi, Gia Gia chỉ biết cháu do ông trời tặng cho đậu xa trại, nơi này là nhà cháu, sau này không làm quan nữa về đây làm thôn trưởng, chỉ là Gia Gia không được nhìn thấy cái ngày đó rồi, tiếc lắm. Lừa gạt tình cảm của ông già, Vân Tranh cảm thấy như có mây đen không tan trong lòng, tự hồ có tia chớp nhán lên nữa, lấy trong góc tường ra một cái vò. Trong này cháu có 23 quan tiền, là do cháu bán hết đồ tổ truyền cùng tiền tích góp được gộp lại, xin Gia Gia giúp cháu xây một cái nhà trong lúc cháu đi thi, mọi sự nhờ người hết. Nhìn tộc trưởng vui sướng dẫn thôn dân đi giúp mình sang đất, mua gạch, rồi lên núi chặt cây, chuẩn bị dự trữ lượng lớn gạch ngói, Vân Tranh càng thấy dây dứt. Dùng tâm kế thì nhất định phải phân rõ đối tượng, đối diện với người thuần phát lương thiện sẽ dễ thành công, nhưng thường chẳng có chút thành tựu nào, ngược lại còn khiến bản thân khổ sở. Rõ ràng mình chỉ cần rộng rãi lấy tiền ra, nhờ tộc trưởng đánh tiếng với hương thân giúp mình xây nhà là đạt được mục đích, vậy mà nói vòng nói vo lợi dụng tình cảm của người khác, mục đích thì đạt được rồi, Vân Tranh thấy mình như con lừa ngu ngốc.